ഇന്നമുതസ്സവവതോരതോ സ്മേസംബുദ്ധസ്സ നമോബുദ്ധയ നമോധമയ നമോസംഘയ đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Nôm ngài Lục A La Hán chánh đẳng giác. Do anh lực tán dương Đức Tam Bảo cách tóm tắt xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Visico và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng được an vui tịnh lạc. Và nhất là phát triển trí tuệ thì thành pháp cao thượng tôn hầu sớm đoạn tận cổ ưu thành tựu thánh trí đạt tạo quả nước bàn đồng nhau cả kính thưa quý vị, trong đề tài hôm nay chúng tôi xin trích dẫn một đề tài được ghi nhận ở trong Tương Ưng Kinh phẩm Tương Ưng Đạo. Khi mà cái phẩm này nói về cái Tương Ưng Đạo thì chúng ta nắm bắt được cái ý chính của Đức Thế Tôn, tức là ngài đề cập những cái pháp nào có liên quan tới bát chánh đạo, cho dù là pháp viễn ly hay là những cái pháp nào đó. Và trong cái tiết mục đó thì các ngài mới gom lại để cho có một cái sự thống nhất về cái mục tiêu tới bát chánh đạo. Và trong cái tựa đề bài kinh này gọi là làm bạn với thiện, hay là bạn hữu với thiện, thì trong Tương Kinh phẩm Tương Đạo á có một bài kinh gọi là bạn hữu với thiện. Đức Thế Tôn ngài phải dạy rằng này các tỳ khưu, với cái người mà làm bạn với thiện thì bát chánh đạo chưa sinh sẽ sinh khởi. Bát chánh đạo đang sinh khởi sẽ được tăng trưởng và viên mãn. Nội dung câu kể là như vậy. Và trong thời hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bốn từ, tức là bạn hữu với thiện hoặc là làm bạn với thiện. Là chúng ta phải hiểu biết trên từ thiện, và trong cái thiện đó có bao nhiêu cấp độ. Và dĩ nhiên cái thiện mà dẫn tới bát chánh đạo chưa sinh được sinh khởi, hay là bát chánh đạo đang sinh khởi được tăng trưởng viên mãn, đó là thiện tối cao hay là tối thấp. Trước tiên chúng ta tìm hiểu cái ngữ nghĩa của chữ thiện. Thiện từ cái chữ kusala, mà kusala thì từ chữ cú là điều xấu, điều không tốt, cộng cho căn sa lá, căn sa lá nghe là cắt đứt. Như vậy những cái gì có cái tính chất cắt đi những cái điều ác xấu, những cái điều không tốt, thì cái đó được gọi là kusala hay gọi là thiện. Còn cách giải từ thứ hai nữa là chữ kusala từ chữ kusá là một cái loại cỏ, cộng cho căn lá, căn lá cũng có nghĩa là cắt đứt. Thông thường á, người Ấn Độ có một loại cỏ gọi là cỏ kusá, nó tương tự giống như là cỏ tranh hoặc là cái lá lúa của chúng ta. nó có, nó có cái sự bén, không phải ở một chiều, mà nó có thể là bén ở hai bên. Cho nên giữ cú xá này, các vị giáo thọ sư tiền bối có giải thích rằng là nó có khả năng cắt đứt bên phải hoặc là cắt đứt bên trái. Nếu như những người nào vô ý cầm nó mà không cẩn thận, cũng vậy cú xá lá nó cắt đứt, nó cắt đứt cái gì? Nó cắt đứt cái điều ác xấu sẽ sanh lên, và nó cắt đứt cái điều ác xấu đang có. Cái điều nào? Một trong hai điều đó hoặc cả hai điều. Sự ác xấu chưa sanh khởi, hoặc là sự ác xấu cũng đang có, thì cái điều đó gọi là thiện. Sau khi chúng ta nắm cái từ nguyên vấn đề như vậy, thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng cái danh từ thiện của Đức Phật này dùng nó có nhiều cái ẩn ý rất là sâu xa. Và nói về thiện thì chúng ta sẽ có từng cấp bậc. Thứ nhất là bậc hạ, thứ hai là bậc trung, và thứ ba là bậc cao cổ. Cái bậc hạ mà của chúng là chúng ta tạo những cái phước mà chúng ta thường gọi là những phước công đức á, nó có khác là những cái phước ở ngoại thân. Cái phước nào mà thuộc về ngoại thân thì là thuộc về bậc hạ. Cái thuốc là cái loại thuốc nào, quên lợi thiện nào hay cái phước nào mà nó liên hệ tới thân được gọi là bậc trung, mà những cái phước nào nó có liên hệ tới sinh mạng của mình được gọi là phước bậc thượng. Nhưng mà thế nào là cái phước bậc hạ? Những phước bậc hạ là những cái phước mà như điển hình là chúng ta thấy rằng Bồ Tát mà khi mà bố thí tài sản hay là cả vợ con thì được gọi là bố thí ba la mật bậc hạ. Bởi sao? Bởi nó liên hệ tới những vật ngoại thân. Nhưng mà khi ngài bố thí tay chân hoặc mắt hoặc não thì gọi là ba la mật bậc trung, bởi nó liên hệ tới thân. Và khi ngài bố thí cả cái sinh mạng của mình, dù rằng chưa chết nhưng mà cái tác ý, nếu có chết thì ta cũng thực hành cái pháp này. Như trường hợp mà ở trong kinh điển ghi, ở trong có bốn điều được tồn tại đến toàn kiếp trái đất. Thứ nhất là cái hình của con thỏ trên mặt trăng. Còn thứ hai là cái nơi con chim cút tiền thân của Bồ Tát không thể di chuyển được mà lửa rừng kéo tới. Ngài phát nguyện chân ngôn thì lập tức cái bài kinh chân ngôn đó dập tắt lửa, và ở vùng đất đó không bao giờ lửa sống bằng lại. Cái điểm thứ ba, hay là một cái điều thứ ba nữa, là những cây lao rỗng ruột, cũng do lời chân ngôn của Bồ Tát khi ngài còn là một con khỉ, để lấy nước ở một cái hồ của con Dạ Xoa đó, mà ngài không chạm xuống với hồ nước, thì ngài phát nguyện là ngài xin cho những cây lao này nó rỗng ruột. Và ngài bẻ cành lao, ngài cắm xuống hồ, ngài hút nước, nhưng mà ngài không có chạm xuống với cái hồ nước. Đây là điều thứ ba tồn tại trong trọn kiếp trái đất này. Điều thứ tư tồn tại trong kiếp trái đất này, tức là một cái khu vực của vị Phạm Thiên, mà trước khi là vị Phạm Thiên á, ngài là người thợ lò gốm, cho nên ngài có cái danh hiệu là Khatikara, bạn thân của Bồ Tát chúng ta ở trong cái kiếp đó. Vị này là vị thánh Anaham và nuôi mạng rất là chân chánh, đi tới những cái nơi mà vụn vỡ đất, có vụn vỡ đất sét vụn vỡ, không đào nhưng mà dùng những loại đất sét mà nó đã rã ra do chuột hay là do những con rắn hoặc những con trộm đào hang. Ngài lấy cái đó về làm những chum, những vại, những lu nước. Và ngài cứ để ra phía trước đó, ngài nói rằng ai muốn cần thì cứ lấy, nhưng mà hãy nghĩ tới tôi còn phải nuôi cha mẹ mù. Và người ta vừa ủng hộ ngài mà cũng vừa tán thán ngài, tức là họ sẽ để một số nào đó rồi để ngài sử dụng cái đó, vừa nuôi cha mẹ và cũng vừa được Phật ca diếp. Thì một lần nọ họ Đức Thế Tôn ca diếp an cư ở một cái nơi gần tú xứ của Khatikara, và đức vua muốn hộ độ ngài, thì Đức Phật ngài trả lời rằng Như Lai có một người thiện nam rất tốt đã hộ độ Như Lai. Bạch Đức Thế Tôn, người đó là ai? Đó chính là người thợ lò gốm Khatikara. Đức vua hoan hỷ mới cúng dường cho ngài Khatikara để mà có cái điều kiện để cúng dường Đức Thế Tôn với một số tài vật rất lớn như vậy, nhưng mà ngài Khatikara đã từ chối, nói thưa đại vua, ngài con cũng đủ ăn, và khi mà nhà con dư giả con sẽ cúng dường hộ độ đến cho Đức Phật, Đức Thế Tôn. Xin những cái lễ vật này xin đại vương hãy thu về. Này nỉ bao nhiêu ngày cũng chấp, không chấp nhận. Rồi trong cái mùa hạ đó, trong khi mà chuẩn bị làm liêu cốc để mà an cư mùa mưa đó, thì cái liêu thất của Đức Thế Tôn đó, cái mái bị dột. Các thầy cô mới bàn tính nhau để làm một cái mái cho Đức Thế Tôn để che mưa nắng ở trong mùa hạ. Thì Đức Thế Tôn phải dạy là này, các thầy cô không cần phải phí công lấy dở cái mái nhà của Khatikara nữa, đây lợp cho Như Lai. Và các thầy cô đã đi tới, thì bây giờ hai ông bà mẹ của ngài Khatikara mù, nghe nói có tiếng rục rịch hỏi với các ngài tới đây làm gì, nói ta muốn dỡ lấy cái mái nhà này đem về lọt cho cái hương thất cho Đức Thế Tôn. Ông bà hoan hỷ nói xin các ngài cứ tự nhiên, và rất là hoan hỷ. Ngài Khatikara về thấy cái mái nhà mình trống như vậy, mới hỏi cha mẹ, cha mẹ nói là các vị tỳ cô nói lấy cái mái nhà chúng ta về lợp cái hương thất cho Đức Thế Tôn Kassapa. Ngài Khatikara hoan nghỉ, nhưng mà cái điểm đó mưa không bao giờ rớt xuống, rớt ở đâu rớt nhưng mà ở chỗ điểm đó không bao giờ rớt xuống. Tức là trong cái hiền kiếp này chúng ta có bốn cái sự kiện như vậy. Thứ nhất là cái con thỏ, hình con thỏ trên mặt trăng. Thứ hai, cái chỗ con chim cút bị lửa kéo tới mà ngài phát hiện chân ngon, lửa lùi ra dập tắt. Từ đó về sau cái nơi đó. Cái lễ Chư Tăng Ly, quý thầy cô và chào quý Phật tử trong room. Dạ quý vị có nghe được rõ không ạ? Dạ cái câu hỏi là, thưa sư, khi có sự biết rõ năm thủ quẩn đoạn diệt thì có còn luân hồi không ạ? Kính thỉnh sư. Thưa sư, khi mà có sự biết rõ, có sự biết rõ như thật về năm thủ quẩn đoạn diệt thì có còn luân hồi không ạ? Dạ con kính thỉnh sư. khi biết rõ năm thủ uẩn đã bị đoạn diệt thì không còn nữa. Ở đây vị thánh A La Hán còn ngũ uẩn hay không? Còn. Vị ấy còn năm thủ uẩn hay không? Không. Bởi vì khi có một chữ thủ Upadana trong đó có là nắm giữ năm uẩn, cho nên gọi là năm thủ uẩn. Banh chúp ba đa nát sanh thô. Mà cái thủ là nắm giữ bởi do tham. Trong chữ thủ này, tức là cái pháp của ba đa ná này trong thập nhị duyên khởi được lý giải là có bốn cách thủ, tức là bốn cách nắm giữ. Thứ nhất là dục thủ, là nắm giữ lấy sắc thinh hương vị xúc của nội thân này. Nghe đây, đừng có chát tầm lung tung. Khi câu hỏi sư là hỏi năm thủ uẩn còn luôn hỏi không, sư trả lời là không. Có chuyển qua cái ngũ uẩn, sư đang giải thích mà, đừng có phóng vật chữ này. Sư đã trả lời rằng vị thánh A La Hán có còn năm uẩn không? Còn. Vậy đó có còn năm thủ uẩn không? Không. Và sư đã giải thích tại sao không. Chơi cái trò mà gọi là biến động ngôn ngữ đối sư không nổi đâu. Nha. Đừng có đâm xuồng vô rồi lại làm phân tán. Không được cái sư đâu nha. Khi nói thủ có nghĩa là nắm giữ, tức là có nó. Mà vị thánh A La Hán không còn tâm tham, mặc dù ngài vẫn còn năm uẩn. Chính không có cái tâm tham trong cái năm uẩn đó, đó, cho nên ngài không còn luân hồi. Cho nên chữ năm uẩn khác chứ năm thủ uẩn. Cái năm uẩn là cái bình thường. Cái bình thường. Đức Phật còn phải tiền đó, chưa viên tịch, ngài còn năm uẩn không? Còn. Ngài còn năm thủ uẩn không? Không. Bởi vì ngài không có dính mắc tới nó, bởi vì ngài không có bám víu lấy nó. Mà cái thủ này đó, chữ thủ này, Upadana này đó, họ được phân tích một cách rộng rãi. Rộng rãi thì nó có bốn chi. Thứ nhất là dục hương vị xúc ở trong cái bản thân này. Ví dụ ta cho ta có cái âm thanh tốt, thích thú âm thanh tốt, mà ta cho rằng ta có cái màu da đẹp, ta cho rằng ta có con mắt tinh tường, ta cho rằng ta có cái lỗ tai thính. Còn vậy thì do là như vậy cũng vẫn là tham. Chi thứ hai, hữu thủ có nghĩa là nắm giữ những cảnh giới tái sinh, tức là những rất là muốn tái sinh về cái cõi này cõi nọ, vân vân, thì dẫn tới cõi đó còn tái sinh, như trường hợp Bồ Tát chúng ta ngày xưa là một cái người một hôm chứng kiến được cái uy lực của Long Vương ở hồ Châm Bây Giá. Bồ Tát ước muốn là ước gì kiếp sau ta được sanh làm ở cái Long Vương ở cái hồ Châm Bây Giá, rồi lo tạo phước để mà được tái sinh đó. Thì cuối cùng là giờ phước này dẫn tới tái sinh ở Long Vương. Sau khi mà có cái thân vắng như vậy, vắng Chúa này, có thần lực vậy, té ra cũng đầy bước cũng đã cao hơn, không chịu. Mà quá chỗ này chi, nên rớt xuống này làm lại, lên tỳ giới vậy. À, tức là cái sinh thủ, là hữu thủ. Chi thứ ba là kiến thủ, tức là nắm giữ lấy những cái kiến thức sai lạc. Những kiến thức tại sao đạo này là chấp thường hoặc chấp đoạn, hoặc là hiểu mà hiểu theo kiểu bắt trợn. Hiểu phớt không hiểu sâu, gọi là kiến thủ. Thứ tư nữa là ngã luận thủ, có nghĩa là chấp vào một cái lý thuyết có bản ngã. Mà kiến thủ hay ngã luận thủ hay gọi là ngã chấp thủ đó, nắm lấy cái đó thì nó sẽ là duyên cho tham sinh khởi. Bởi kiến ở đâu thì có tham ở đó, mà kiến ở đâu thì có tham trong đó. Trong Đại Diệu Pháp đã giải thích rất rõ ràng, tâm tham hợp tà, có nghĩa là tà kiến có mặt thì tâm tham có mặt, ngược lại tham có mặt chưa chắc có tà kiến. Tức là dục thủ cũng thuộc về tham, nhưng mà tà kiến không có. Bà Visakha vẫn có thức trang điểm đẹp, nhưng kiến thủ đã bị diệt trừ từ lâu. Bởi vì bà đã chứng quả dự lưu lúc 7 tuổi. Nhưng bà còn thích tăng điểm không? Còn. Dục thủ còn không? Còn. Kiến thủ còn không? Không. Ngọc. Hữu thủ còn không? Còn. Bà thích tăng điểm cho nên vừa lễ hội bà mới mang một cái chiếc áo có hình con công đó, rồi lên để nhất bảo trang đó. Và từ duyên đó nó có chùa Đông Phương trở lên, à, chùa Đông Phương xuất hiện. À, Trung Quy nói tới thủ nữa là còn tham. Cho dù ở góc độ nào, khía cạnh nào, dù cho chi pháp nào, dục thủ, hữu thủ, kiến thủ và ngã luận thủ, thì dục thủ chính là tham sắc tinh thân di súc. Hữu thủ tới những cảnh giới tái sinh. Kiến thủ và ngã luận thủ có mặt thì tham có mặt. Do đó cái chữ thủ này nó còn tham, mà diệt tận tham thì không còn luân hồi, mặc dù vẫn còn ngũ uẩn. Cho nên từ ngũ uẩn khác với từ ngũ thủ uẩn. Ngũ uẩn là cái chúng sanh có, mà ngũ thủ uẩn là bám vào trong cái một trong cái này, bám vào cái hành quẩn. Ví dụ giờ tôi thông minh quá, tôi thích thú sự thông minh, bám vào cái hành quẩn, tôi có sự nhớ dai, đọc qua một lần tôi nhớ, tôi dẫn chứng kinh điển chỗ này chỗ kia nó không sai sót. Rồi đó đang bám vào cái tưởng quẩn, gọi là thủ tưởng quẩn. Người đó sự an lạc ngồi thiền này an lạc quá, không ngồi thiền không an lạc, hãy ngồi thiền đi, nhiều có phước của sự an lạc. Chính cái phước đó là một việc, mà cái an lạc đó nắm giữ lấy nó được gọi là thọ thủ quận. À, tôi có một cái tâm rất là nhạy, khi gặp cảnh nào bắt lấy được hết, biết rõ, sau đó ý vận dụng vô. À, đó là thức thủ quẩn. Mà bây giờ còn tham thì còn luân hồi. Vị thánh na cũng đã lập lại, vị thánh na là hắn còn tại tiền như đức Sa La Phất, đức Mục Kiền Liên hay đức Phật. Ngũ quẩn này có không? Có. Ngũ thủ quẩn có không? Không. Do đó cả ngày không còn luân hồi. Xin nhớ bây giờ đọc lại. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết là Manu có trước máy không? Alo, bà Huỳnh Manu có trước máy không Huỳnh? Tiên giảng sư đã giảng về câu trả lời vừa rồi. Tại vì cô Thu Hà, cô khi mà cô chat lên, cô chat là thủ. Cho nên sư cứ theo cái thủ ứng, tại vì nên phân biệt, cô Thu Hà có lẽ chưa rõ chỗ này. Giữa cái thủ ứng và cái ngũ ứng nó khác nhau, và sư cũng đã trình bày đó. Cho nên mình phải cẩn thận ở chỗ này. Là cái thủ ứng, tức là nó có cái việc chấp thủ ở trong đó, về cái ngũ ứng, trong khi cái ngũ ứng nó chỉ là một cái danh từ thôi. Ok, xin hỏi là bạn Manu có trước máy không? Alo, Manu có trước máy không ạ? Alo, có trước máy phải không? Alo, có man trước máy không? Ok, không thấy. Dạ, cho nên xin phép hạ cái tay của Manu xuống nha, không thôi nó sẽ cản trở cái việc giảng của sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì sau đây thấy có Bình An có một câu hỏi, xin dán lên và xin đọc để cho sư thấy. Trước hết là mình đã lấy cái câu Bình An, có thể đánh lên được không? Đây là Bình An viết nè. Đây tôi xin đọc câu hỏi của Bình An. Kính thưa sư, người Phật tử ai cũng biết làm thiện đem lại sự tốt đẹp và lợi ích, nhưng để thành tựu trọn vẹn phước thiện đó thì phải tác ý và hành động như thế nào để được cho là trọn vẹn nhất? Kính tri ân sư. Dạ vâng, xin kính mời sư trả lời. Xin kính bàn tay của sư. Dạ. Dạ, xin kính mời sư. Câu hỏi này rất là rộng. Chúng ta nói rằng thiện là rất là rộng. Ai biết làm thiện để đem lại sự tốt đẹp và lợi ích, nhưng để thành tựu trọn vẹn phước thiện đó thì phải tác ý và hành động như thế nào để được cho là trọn vẹn nhất? Xin đơn cử một cái thiện nào. Đối với thiện này còn phải tác ý như vậy, hành động như vậy. Còn đối với thiện khác còn phải tác ý như vậy, hành động như vậy. Cũng là thí dụ. Còn đối với thiện bố thí còn phải tác ý là cúng dường vật thực và phải tận tay danh. Nhưng mà thiện về cung kính thì đâu có tác ý cúng dường vật thực đâu, mà phải tác ý là ta hãy cung kính cái vị này và chấp tay lãnh lễ. Hai cái đó nó đâu có trùng lập nhau đâu, để chỉ có một cái mô thức chung. Mỗi cái nó có một cái nét chi tiết khác biệt riêng mà. Cho nên cần phải nêu ra một cái thiện nào, chứ nói chung chung vậy trả lời. Người đang muốn nói về thiện trì giới, người đang muốn nói về thiện tu thiền, người muốn nói về cái thiện nghe pháp, nó mỗi cái đều cái khác nhau chứ, cái tác ý khác nhau chứ. Ví dụ như là thiện tu thiền thì tác ý tới những cái ấn tướng, còn thiện nghe pháp thì tác ý tới cái lời giảng, để nghe cái lời giảng đó nó có hợp lý hay không, vân vân. Cho nên cái câu hỏi này rất là rộng lắm. Còn câu hỏi của gì á, khi người đang mà giận về, đang mà giận vô đây làm gì trời, đây đâu có tham sân nào giận trời, mà người đang mà giận về cái đâu đây ngủ ẩn có khác cái ngủ ấm không? Xin thưa không khác, nó chỉ danh. Một chỗ thì dịch là ngủ ấm, một chỗ thì dịch là ngủ quẩn. Cũng tựa giống như chữ phít khú vậy. Hòa Thượng Minh Châu với dịch là kheo, những vị khác thì dịch là tỳ kheo, với những vị khác thì dịch là tỳ khô, nhưng mà gốc nó cũng chỉ là kê phít khú. Hoặc chữ niết bàn á, có chỗ về dịch về Hòa Thượng Minh Châu dịch là niết bàn. mà cái người khác dịch có thể là niết bàn nếu họ âm ra. Ngũ ấm nó chỉ ấm nó là tiếng Hán thôi, còn ủng á nó cũng từ cái chữ đó, là chúng ta không hiểu là cái chữ ấm này á là viết bằng bộ nào. Mà thú thật quý vị là vấn đề chữ Hán chúng tôi cũng chỉ biết bập bõm, không dám mua điều đâu. Ngũ uẩn chính là ngũ ấm, tôi biết vậy, nhưng mà chữ ấm này viết bằng bộ nào chúng tôi không nắm lấy. Nhưng mà nếu vậy cũng là từ dịch từ cái chữ Pali đó, tức là thanh phá. Nếu số 5 gọi là banh chá, và banh chá này cộng với ngũ quẩn có thể là nhấn mạnh, tức là banh chắc thanh phá. Mà uẩn là gì? Uẩn là nhóm, là khối, là đống, là tập hợp. Sắc uẩn là tập hợp những các sắc ở trong thân của một chúng sanh đó. Thọ uẩn là tập hợp những thọ nó sanh khởi trong thân của người đó. Tưởng uẩn là tập hợp những gì nhớ lại ở trong thân của người đó. Hành uẩn là tập hợp những cái pháp để mà nó tạo tác ra duy trì, hoặc là nó tạo, nó giữ lại một cái chủng tử, tức là cái bi chá tài, hoặc là nó làm cho cái chủng tử đó diệt luôn ngay tại lúc đó. Ở trường hợp này trong bộ Pháp Thanh Á của tạng thứ 7 diệu pháp được gọi là đồng sinh nghiệp duyên, tức là cái nghiệp này sinh lên sau khi nó diệt đi nó mất, nó không có để lại quả. Còn cái nghiệp quả, tức là hành quẩn này nó tạo ra cái nghiệp quả là một cái nhóm để tạo tác, nó để lưu lại một cái hạt giống đó, để cho quả trong tương lai đó, quả khác là kỳ đó. Thì trong bộ duyên có nêu ra cái phần này được gọi là dị thời nghiệp duyên, tức là nghiệp là cho quả khác thời kỳ. À, đó là như vậy. Ấm không phải là ngăn che, ngũ uẩn này nó không có ngăn che, mà nó có thể đó là một gánh nặng thì đúng, có thể là một gánh nặng là đúng, chứ nó là ngũ uẩn không có ngăn che. Nó ngăn che cái gì? Ngăn che cái gì? Rồi xin thưa, sau khi chết không còn tâm, nhưng có một loại tâm khác sinh khởi lại, nó liên tục không gián đoạn, tâm sinh di liên tục không gián đoạn. Mà một khi mà mệnh chung rồi đó, tâm tử nó xuất hiện rồi đó, thì nó chấm dứt cái cuộc sống đó, thì một loại tâm khác sinh lên, nó làm công việc tục sinh, tức là nối tiếp cái đời sống mới. Hay nói cái khác này á, là cái tâm này á, là nó cái cầu giao giữa cái kiếp sống cũ và kiếp sống mới. Sau khi chết có còn tâm không? Xin thưa không, nhưng một loại tâm mới sinh lên, bởi do nghiệp lực, bởi do cái sức mạnh của nghiệp. Nghiệp này dẫn đi tái sinh thì nó sẽ nảy ra một cái tâm quả, tâm quả. Rồi, à, xin gửi lời tôi đọc ra. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thấy có bàn tay của Thù Hà, xin nhưng mà khoan xin hỏi cái câu của Tuyết Sơn tiếp là gọi tên đó là gì thưa sư? Chút nữa xin mời sư cho câu trả lời luôn. Sau đây thấy cái bàn tay của cô Thù Hà, thì cô Thù Hà thông cảm khi mà sư đang giảng á, thì sư hơi phiền khi thấy có bàn tay. Cho nên là ngoài cái bàn tay của MC thì các quý vị có thể giơ tay, nhưng mà phải đợi khi mà sư vừa giảng xong thì giơ tay. thì nhất là sư đăng, đôi khi là cô Thu Hà là đôi khi cũng trong thời gian vừa qua cũng hay làm cho sư nóng đó, cho nên phải cẩn thận. Mình đạo tràng mình lâu lâu với sư mới trở lại, cho nên phải bảo đảm cái việc này để cho sư có thể thoải mái mà trả lời cho quý vị. Ok, xin mời cô Thu Hà hỏi trực tiếp. Dạ, con kính lễ đạo tràng, kính lễ chư tăng ni, quý thầy cô và quý Phật tử trong room. Dạ, con xin hỏi một cái câu này, ở trong kinh Tương Ưng Vệ Uẩn, ở đây này tỳ kheo bậc đa văn thánh đệ tử biết rõ sắc tập khởi, biết rõ sắc đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt. Vậy thì có sự biết rõ thọ tưởng hành thức, biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt. Vậy như vậy thưa sư, khi mà có sự biết rõ về cái ngũ uẩn, và tại hồi nãy cái khúc trên có cái chữ thủ uẩn đó, còn cái đoạn này là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, biết rõ về cái sự đoạn diệt của ngũ uẩn, vậy có còn luân hồi không thưa sư? Khi mà có sự biết rõ ngay cái chỗ mà ngũ uẩn đoạn diệt, nó vẫn có sự biết rõ ngay đó, vậy thì nó có còn luân hồi không thưa sư? Tại vì nếu mà còn tâm biết rõ thì nó tâm tạo ra sắc mà thưa sư. Dạ, vậy thì con kính thỉnh sư để nói rõ để cho con được hiểu rõ. Dạ, kính thỉnh sư. Trước khi giải thích cái điều này mà chúng tôi nhớ cái điều này chúng tôi đã giải thích rồi. Hình như câu hỏi này của Thiền Hữu, Thiền Hữu cũng lập lại cái bài đó và chúng tôi đã giải thích rồi. Nếu là câu hỏi này Thiền Hữu đã hỏi tôi, chúng tôi nhớ như vậy, mà chúng tôi đã giải thích rồi. Nhưng mà trước tiên chúng tôi xin trả lời cho cô Tuyết Sơn nghe, hỏi là cái tâm đó được gọi tên gì, xin nói cái tâm đó được định đặt hay là được chế định và đặt được gọi tên là tâm thái tục nè, hoặc là tâm tái sinh, hoặc là tâm tục sinh, tức là nó khởi đầu cho một cái kiếp sống mới, nó không phải thai. Bởi vì cái duyên của tâm tử đó, nó làm duyên cho cái tâm tục sinh này tái sinh lên. Bằng cách nào? Bằng cách vô gián duyên của tạng diệu pháp. Tức là tâm trước nó làm duyên cho tâm sau sinh khởi, bằng cách không hề gián đoạn. Giữa sắc pháp và sắc pháp có sự gián đoạn, nhưng giữa tâm và tâm không hề có sự gián đoạn. Ngũ ma đây là cái ngũ quẩn ma nó khác. Nói về cái ma dội, một loại là phiền não ma, loại thứ hai là pháp hành ma, thứ ba là chư thiên ma, thứ tư là tử thần ma, rồi còn có phiền não, pháp hành, chư thiên, tử thần, còn một ma nào nữa quên rồi. Cái ngũ ma là chỉ cái năm cái loại ma vương đó đó, chứ nó không phải là ngũ uẩn. Nó không phải là ngũ uẩn, ngũ hành, ngũ ma này không phải chỉ ngũ uẩn, mà nó là năm cái loại chướng ngại. Tức pháp hành là một loại chướng ngại, tử thần là một loại chướng ngại, chư thiên cũng là loại chướng ngại, phiền não loại chướng ngại, còn loại ma nữa là bất ngờ chúng tôi quên đó. Pháp hành ma, tử thần ma, đúng rồi, phiền não ma, chư thiên ma, pháp hành ma, tử thần ma, còn gì nữa ma nữa đó. Nó đại khái vậy. Rồi Thì bây giờ trở lại câu hỏi của Thu Hà đó, trong Cư Ngôn Quẩn chúng ta nói rằng vậy đó biết rõ cái sắc quẩn này đoạn gì. Mà cô bám đó là cái câu á là tâm sinh. Mà có bao cho rằng cái tâm này có thì sắc kia nó có. Có hiểu như vậy, phải có lập luận như vậy, mà cô đã sai. Tâm sinh sắc là cái công thức tổng quát, nhưng mà tâm thiện sinh ra sắc thiện, tâm thiện sinh ra sắc thiện, tâm bất thiện sinh ra sắc bất thiện. Khi vậy đó diệt trừ hết mọi cái phiền não rồi đó, thì vậy đó biết sắc quẩn này nó đã diệt tận, có nghĩa là cái sắc quẩn này do tâm bất thiện nó sinh ra, nó bị diệt tận rồi, nó không còn tồn tại nữa, nó không sinh khởi nữa. Vị Thánh A-la-hán đâu có bao giờ có cái tâm thiện hay tâm bất thiện đâu. Mà rõ ràng đó, nếu mà tâm bất thiện đó, thì nó sẽ tạo ra sắc tâm bất thiện. Tâm thiện thì nó sẽ tạo ra sắc tâm thiện. Trong sắc tâm thiện còn phân tích ra nữa là sắc. Sắc tâm thiện này do định, sắc tâm thiện này do niệm, sắc tâm thiện này nó do tuệ chẳng hạn. Tôi lấy công thức tổng quát để mà đi nêu ra những cái chi tiết để mà lắp ráp vô cái chi tiết này thì không đúng. Hiểu cho nó sâu một chút, đừng chập ba cái công thức mà tổng quát rồi để áp dụng cho những công thức chi tiết khác thì không được. Vậy Thánh A-la-hán biết sắc quẩn diệt tận, tức là biết cái tâm bất thiện này nó không còn, vì sắc quẩn kia nó sẽ không còn, có vậy thôi nha. Đã biết năm quẩn đoạn diệt thì đâu còn luân hồi nữa. Cái vị Thánh A-la-hán đã viên tịch thì lấy gì còn nữa. Bao giờ cái loại sắc là năm quẩn nào mà nó diệt đoạn diệt rồi, biết rõ đó mà đó thì vị Thánh A-la-hán thì không còn luân hồi. Anh tâm siêu thế của lúc nào cũng có mặt hay sao chuyện. Không lẽ tâm siêu thế lúc nào vị Thánh A-la-hán cũng sống với tâm siêu thế hả? Lúc nào cũng ngày ăn trú trong quả định hay sao này? Hiểu nghe cái kiểu cầm kia thì rõ ràng là nó làm cho cái diệu pháp bị hỗn loạn, làm cho người nghe cảm thấy hoang mang nha. Xin gửi một lời đọc trời. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin tri ân sư. Dạ. Cái bác Manu nãy giờ giơ tay sau cái chạy đi nó mất tiêu mà mời mấy lần luôn, MC kháng cả cổ luôn. Và sao mà không thấy bây giờ mới giơ tay, nhưng mà giơ tay hơi chậm rồi. Tại vì đợi chút xíu, có cái câu của Tuyết Sơn ra trước nè, nó liên quan đến đề tài sư vừa giảng. Xin hỏi, có người cho rằng tâm cũng là sắc, tâm là bằng sắc á, chứ không phải là tâm tạo ra sắc. Cô có người cho rằng, xin sư từ bi giải thích chỗ này cho rõ, cho đạo tràng hiểu luôn. Dạ, tại vì trong room thỉnh thoảng cũng có người, cũng ở trong tam tốc cũng có người cho là tâm chính là sắc. Với thời đại thế kỷ 21 là tâm phải là sắc mới được. Chứ còn thế kỷ thứ 18 là tâm là khác. Nhưng mà thế kỷ 21 là khoa học chứng minh là tâm là sắc. Dạ, cho nên xin kính mời sư giải thích. Xin kính mời sư. Rồi bác Manu đợi chút xíu để sư giải thích, rồi xong rồi bác sẽ được hỏi trực tiếp. À, chúng tôi cũng nhớ là chúng tôi giải thích câu này ở trong cái thời pháp trước rồi thì phải. Và chúng ta đã định nghĩa cái tâm với cái sắc À, xuất phát từ cái chữ ru bá, có nghĩa là từ ru bá tự căn ru bá, à, rút. À, căn rút có nghĩa là bể vụn, có nghĩa là phá vỡ. Thì đối với xuất phát người ta sẽ đập bể, đập vụn ra, nhưng mà tâm người ta không đập được, tâm ta không đập được. Mặc dù tâm vẫn sinh tụ diệt, trong thời gian nó trụ đó, người ta không thể tách lìa tưởng nó ra khỏi tâm, không thể tách lìa trí nó ra khỏi tâm, không thể tách lìa thọ ra khỏi tâm. Nói cách khác, người ta không có làm cái tâm nó bể làm hai, làm ba, làm tư, làm năm, làm mười thành các bụi luôn. Nhưng mà sắc pháp người ta phải làm được, là một điểm. Điểm thứ hai, tâm là nó nhận thức biết cảnh, còn sắc pháp nó không biết gì hết. Cái hòn núi nó đâu có biết đẹp hay xấu, cái đất này nó cũng đâu biết là tốt hay xấu. Cho nên cái hình ảnh mà cái đất á, hoặc là nước đó, ngài sao phát đem ví dụ trong cái tiếng đóng con sư tử mà đất cũng không cao tổng cảm cả thằng cảm thấy vui khi người ta đổ dầu thơm trên đó, đổ hoa thơm trên đó, mà nó cũng không có cảm thấy buồn khi người ta để vật bẩn. Bởi sao? Bởi nó không biết sắc, nó không biết tâm thì biết. Thì tâm sao bằng vật được? Nói hoặc là cho rằng bây giờ khoa học nó cho rằng tâm với vật là một. Chúng ta nói rằng kỳ trước chúng ta cũng có trả lời là, khoa học chứng minh như thế nào để mà tâm với vật là một, nêu ra cái chứng minh đó coi. Khi nói tới khoa học là phải nói tới sự chứng minh. Khoa học không có trừu tượng. Nếu như nói là gì, đó là cái giả thuyết của khoa học thì chúng ta còn tạm chấp nhận. Nhưng mà nói là khoa học nói như vậy đó là không được. Một khi khoa học nói là khoa học phải chứng minh là tâm với vật là một, phải chứng minh đàng hoàng, chứ không phải nói khơi khơi được. Khoa học không có mang tính nói khơi khơi. Thì đừng có đem cái khoa học mà dọa tôi, không có sợ nè. Lần trước trả lời chúng tôi khẳng định vị tâm khác với vật, mặc dù tâm và vật có sự liên đới với nhau. Vật có thể làm duyên cho tâm sinh khởi, tâm có thể làm duyên cho vật sinh khởi, nhưng chúng khác biệt nhau, luôn luôn là như vậy. Tâm có thể làm duyên cho vật sinh khởi, nhưng người ta nghĩ ra một cái vấn đề nào đó, xây dựng một công trình nào đó, thì cái vật kia nó được thành là thành hình. Ví dụ như những cái chất khoáng chất ở trong tự nhiên, nhà khoa học chất này có những loại đó cho kết tinh lại chẳng hạn, hoặc là tách ly những chất bẩn ra thì nó lòi ra cái kia. Mà tâm mới nghĩ đó cho nên vật chất kia nó hình thành, tức là tâm làm duyên cho vật chất nó sinh khởi. Mà cũng có trường hợp vật chất nó làm duyên cho tâm sinh khởi, giống như thấy cảnh đẹp tự nhiên tâm tham khởi lên, thấy cây đống rác hôi quá tự nhiên bực mình khó chịu. Mặc dù có làm duyên với nhau như vậy, nhưng tâm vẫn là tâm, sắc vẫn là tâm, hai phạm trù này hoàn toàn không phải là một, nó tách lìa nhau. Mà chúng tôi đã trả lời ở trong cái hình như phần pháp đàm nha. Xin mời lời đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Có một câu hỏi trong đạo tràng rất là hay. Đáng lẽ là Huynh Manu là lên được lên rồi, nhưng mà Huynh Manu sao mà thả tay xuống rồi? không có kiên nhẫn gì hết. À, thưa sư, khi có một tâm nghi ngờ thì tâm đó là tâm gì? Tham sân si. Kính mong sư giảng giải rộng hơn. Kính thưa sư, xin mời sư trả lời câu hỏi này. Xin tri ân sư. Theo tạng diệu pháp, đó là tâm si hợp hoài nghi. Tại sao nó là si? Bởi vì nó không phân biệt được cái nào là nó lưỡng lự ở giữa, vân vân, cái đúng cái sai. Mà phân vân giữa cái đúng cái sai đó, nó chính là cái hình thức của sự mê muội hay là mê mờ. Thì do đó tâm này được gọi là tâm si. Nhưng mà chủ yếu là cái năng lực, tức là cái sức mạnh của cái tâm sở hoài nghi, nó mạnh trên người ta định đặt. Đó là tâm si hợp hoài nghi, hay là tâm si tương ưng với nghi. Nhưng gốc rễ nó là từ si. Có thế thôi. Xin mất lời đạo trại. Dạ, kính mời sư nghĩ giải lao chút xíu. Thì có một cái câu hỏi ở trong room hiện hữu thấy cũng rất là quan trọng. Đó là cái câu nó liên quan đến vấn đề pháp của Thư Sơn nêu lên là các pháp là bình đẳng. Thư sư giải thích dùng. Các pháp là bình đẳng, tại sao các pháp là bình đẳng? Các cái tướng của các pháp là bình đẳng, hay là các tánh của các pháp là bình đẳng? Xin kính mời sư có thể chia sẻ cái chỗ này không? Xin sư giảng cái chỗ này dùng. Dạ, xin kính mời sư. Cô Thu Hà đợi tí xíu, sau cái câu hỏi đó thì mời cô Thu Hà. Chúng tôi không hiểu rằng cái người này nói các pháp bình đẳng dựa vào đâu, hay là chỉ phát ngôn một mình, phát ngôn cách chung, nó tựa giống như là phước có phước, nhưng cụ thể phước nào người ta không nói ra. Thì các pháp bình đẳng, cụ thể pháp nào là bình đẳng? Nó các pháp nó là bình đẳng. Người này sẽ bị vấn nạn rằng cái pháp chân đế với pháp chế định nó bình đẳng à? Cái pháp chân đế là thực tính nó là như vậy, mà cái pháp chế định là do nương theo pháp chân đế để định đặt lên, định đặt lên. Vậy nó bình đẳng chỗ nào? Thứ hai, các pháp đều bình đẳng, vậy cái tâm tham nó cũng tốt nữa. Cái tâm tham, tâm sân, tâm si nó cũng ngang với những cái tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo hay sao? Nói như vậy nó lỏng cả một cái trời, người ta sẽ tả kích, mà ta vấn nạn không biết được đâu rồi đó. Nó quen nói chung như vậy, nó rất là nguy hiểm. Mà chúng ta nói rằng khi mà chúng ta nói một điều gì đó, nó phải là bắt lấy một cái tổng quát chung rồi bây giờ kết hợp cho tất cả các pháp thì cũng giống nhau hết, bình đẳng nhau hết. Chúng ta cho rằng người đó lấy một cái người lấy là một cái tiêu đề mà gọi là tổng cùng cao với bể mà để mà phán quyết điều này, để mà tuyên bố cái điều này. Chúng ta cho rằng cái người này lấy các pháp đó đó đều có cái tam tướng là vô thường, khổ, vô não. Cái pháp nào cũng có tam tướng, cũng có vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà chính người này cũng không hiểu được. Có cái pháp nó không có vô thường, có cái pháp nó không có khổ. Chỉ nhìn một số pháp nó luôn luôn nó có cái vô thường, khổ, mà cho nó bình đẳng. Xin thưa, những cái pháp mà có vô thường khổ chính là pháp hữu vi. Cái pháp mà không có vô thường khổ chính là pháp niết bàn. Vậy cái không có vô thường khổ nó cũng ngang với cái có vô thường khổ hay sao? Mà dội kết luận nó là bình đẳng. Chúng tôi cho rằng nó đưa cái phạm trù nó vậy luôn. Hoặc là đưa một phạm trù giống như cô cứ nghĩ là nó là tùy duyên. Xin thưa, nói như vậy mà cũng không nắm bắt được những cái pháp thực tính nó như thế nào. Nó là tùy duyên là pháp hữu vi không ấy, còn cái pháp niết bàn là pháp vô vi, nó không có tùy duyên cái gì cả nha. Thì không thể mà cái lập luận đem cái pháp hữu vi mình cái kết luận cái pháp nào cũng tùy duyên hết, không có hiểu gì hết. Hiểu cách chung chung rồi nói cách chung chung, cho nên nói cái pháp vậy niết bàn cũng bình đẳng với cái tâm tham. Tâm tham cũng là pháp, mà cái tâm tham này nó cũng giống như ở bình đẳng, nó ngang với cái ngọn núi kia, bởi ngọn núi kia cũng là pháp. Cái tâm thiện kia nó ngang với dòng sông, bởi vì tâm thiện là pháp thì dòng sông kia cũng là pháp. Cái chiếc lá vàng rơi xuống cũng là pháp thì nó cũng ngang với cái người bố thí. Nói tôi đi nhặt lá vàng nó cũng tương tự với tôi bố thí. Nói vậy nghe được không? Ở chúng tôi cái người mà sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối rượu cũng ngang với cái người mà giữ giới. Nói vậy thì nghe được không? Nó bình đẳng chỗ nào? Lấy cái chung chung để mà biện luận, gọi là ngụy biện đó. Cái trường uống như con lương, con cách chạch đó nha. Xin lỗi mất lời đào tạo. Dạ con thưa lễ đạo tràng, kính lễ quý thầy cô Chư Tăng Ni và chào quý Phật tử trong rung. Dạ thưa, câu hỏi của con là cái thân được tạo ra bởi tâm, đúng như vậy thưa sư? Cái thân mình, cái sắc thân mình là được tạo ra bởi tâm, và cái sự thể hiện của tâm qua Abhidhamma là gì? Cái sự thể hiện của tâm qua Abhidhamma là gì thưa sư? Và cái thế giới được tạo ra bởi tâm gì? Dạ. Thì đây là những cái câu hỏi về tâm. Con hỏi sư là, con hỏi lại một lần nữa là thân của chúng ta đó được tạo ra bởi tâm, và cái thế giới thì nó được tạo ra bởi tâm gì, và cái sự thể hiện của tâm là gì theo Abhidhamma? Dạ kính mời bằng sư, bằng tay của sư Chánh Minh. Dạ, cái sự thể hiện của tâm là gì theo Abhidhamma? Dạ kính mời sư. Nói một cách tổng quát, tâm có bốn ý nghĩa. Trạng thái của tâm là biết cảnh. Phận sự của tâm là dẫn đầu các tâm sở. Thành tựu của tâm là làm hiển lộ tâm sở. Nhân cần thiết là có nghiệp quá khứ. Là sao? Thể hiện nó là như vậy. Nhưng mà cái công thức chung nó là như vậy. Nhưng mà mỗi tâm nó có một cái trạng thái riêng. Ví dụ như trong tâm tham chẳng hạn vậy, nó vẫn là biết cảnh, nó là cái cách chung, những cách riêng của nó. là dính mắc với cảnh đó là tạng phá. Cái phận sự đó là đeo bám với cảnh. Và cái thành tựu đó là không buông lìa cái cảnh đó. Nhân cần thiết của nó, nhân nó khác cái kia chứ. Đâu có gì đâu mà khó đâu. À, tại vì cái đọc sơ qua luận A Tỳ Đàm để nói người ta cũng biết A Tỳ Đàm. Mà không hiểu không? Trong kinh Pali có dùng chữ tánh đó là chữ chati, còn chữ giống có nghĩa chữ vichá, có nghĩa là chủng tử, hạt giống, nghĩa là thực tính đó. Hoặc là chữ tánh này nó có thể là có một cái từ khác gọi là cái thực tính của nó, tức là sáp hoa quá. Có chứ không có. Nó đọc cái chung chung như vậy. Rồi thân này do tâm mới sinh. Cụ thể tâm nào? Cụ thể tâm nào? Nó cách chung chung vậy. Dĩ nhiên nó không sai rồi, nhưng mà rõ ràng rằng á, là không có nắm bắt gì hết. Mà cái người học dốt có một cái nói định lý đâu, mà không có nắm được cái định lý Pythagore muốn nói cái gì, muốn chứng minh cái điều gì. Định lý Thales muốn chứng minh cái điều gì. Nó định luật sức đẩy Archimedes, nhưng mà không biết cái sức đẩy Archimedes muốn chứng minh cái gì, muốn nói là cái gì. Tâm này, thân này do tâm sinh, cụ thể tâm nào? Nó cái chung chung vậy thì đâu có đúng nữa. Cái thân nhân loại do cái tâm nào sinh lên? Cái tâm chư thiên do tâm nào sinh lên? Tâm phạm thiên do tâm nào sinh lên? Thân bậc thánh A-la-hán do cái tâm nào sinh lên? Mà thân gì A-la-hán do tâm nào sinh lên? Nó có chung chung vậy thì sao? Những câu hỏi mà cách chung chung vậy thì thật sự mà nói, đáng lẽ giờ phải đóng cấp mà học lại, đừng có phô ra những cái dốt của mình trước hội chúng này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư, sư còn cho phép được khoảng bao nhiêu phút nữa để mà mọi người có thể đặt câu hỏi tiếp được không? Để câu hỏi tiếp để chừng bao nhiêu phút nữa thì có thể đóng lại để bảo vệ sức khỏe cho sư. Rất còn ít hả? Như vậy nên hiện hữu xin thay mặt mọi người hỏi thêm một câu ở trong này nữa. Là trong Pali, Tuyết Sơn hỏi là có điều gì tương đương với khái niệm Phật tánh trong kinh Phát Triển không ạ? Đúng vậy đó, trong kinh Phát Triển, nhất là trong kinh Pháp Hoa đó, là có nhắc đến cái vị Bồ Tát cái gì đây, Thường Bất Khinh đó. Trong đó thì cho rằng là có Phật tánh. Và gọi là gì đây, chư pháp tùng bổn lai thường tự tịch tướng, tức là các pháp từ xưa đến nay là cái tánh của nó là thanh tịnh. Thế thì trong cái khái niệm Phật tánh, nó được cái tâm trí tuệ hay không, hay là nó là cái gì? Và nếu được sư giải thích luôn cái chỗ hồi nãy của Trước Sơn cũng có nêu ra đó, là cái chữ tánh mà nó nằm ở trong kinh Đại Thừa, thường thường cho nó rằng là cái chân như nó là một cái điều gì nó trong sáng mà mọi người như bình đẳng với nhau ở cái chỗ đó. Thì xin sư thầy giải thích thêm, xin kính mời sư. Nhân chúng ta cũng biết rồi, nhưng đó là quan niệm của Bắc Truyền. Chúng ta không muốn đá động tới. Nhưng mà nếu về nói về lý trí đó, về cách mà hiểu biết về thực tính pháp đó. Thì quan niệm, cái quan điểm gọi là Phật tánh cho rằng vậy, trước đó là một chân như, không phiền, không não, không vết bụi, không quế, rồi một cái niệm sinh lên. Một niệm sinh lên thì gọi là nhất niệm sinh, dạng pháp sinh. Một cái niệm sái quế sinh lên mới tạo thành ra những cái chúng sanh này. Cái chân như nó tựa như viên ngọc kìa đó, nó bị bụi bám vào. Bây giờ mình cái chân như cái Phật, bây giờ mình ráng mình tu tập đó, giống như mình lau chùi cho nó sạch cái bụi viên ngọc như ngọc sáng trở lại, tức là trả về cái bản thể chân như. Danh từ Phật đó, bây giờ còn dùng, với ngày xưa thì dùng, với bây giờ còn thêm một cái danh từ mới để chỉ cho Phật tánh, nó là ông chủ. Thôi chúng ta tạm chấp nhận vậy đi, tạm chấp nhận rằng có một cái chân như, có một cái Phật tánh đó, cũng giống như câu của Tổ Huệ Năng nói: Bồ đề vô bổn thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ tầng hai. Trước đây không một vật, hỏi bào bụi bám vô đâu. Câu kệ nổi tiếng của Thiền Tông đấy, câu Lục Tổ Huệ Năng đấy. Bây giờ ta tạm cho rằng có một cái chân như Phật tánh đó như vậy, rồi nhất niệm sinh dạng pháp sinh, cho nên cái bụi bám nó biến thành chúng sanh, và phải tu tập cho nó, nghĩa là cố gắng để trả cho nó về cái chân nhân của tánh thì cũng được đi. Nhưng mà bây giờ sau khi trả về chân như Phật tánh đó rồi, nhớ trước đây đó là chân như Phật tánh nha, rồi một niệm sinh nha, rồi trở thành chúng sanh nha, rồi tu hành nha, rồi trở về cái Phật tánh lên nha, rồi trải qua hàng tỷ tỷ tỷ tới tỷ, 100 lần cái tỷ đó của cái năm đó, lại một niệm sinh là trở thành chúng sanh tiếp. Rồi phải tu hành cực khổ, rồi phải kiên khen, phải giữ gìn giới luật kia để trở về Phật tánh. Té ra cái Phật tánh này trước đây nó là không có ô nhiễm, nó là trong sáng, bị một niệm sanh trở thành chúng sanh, tu hành cho đã là trở lại lại cái Phật, cái chân như đó nữa, trở lại chân như một thời gian sau nữa, không biết bao lâu nó lại một niệm sanh trở thành chúng sanh nữa, thì té ra bị gì cuối cùng nữa, về sao nữa cũng trở thành chúng sanh nữa, sao mệt quá thì thôi ai tình đấy, đoạn diệt là đoạn diệt, không sinh là không sinh, thế thôi nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái nào có sanh phải có nó chấm dứt. Chúng ta đã có thời giảng bắt đầu, làm gì cũng phải chấm dứt thôi, không phải chia tay ngậm ngùi ha. Cho nên là Sư Chánh Minh mỗi tuần vào có thứ ba là giảng, cho nên mời quý vị vào tham gia, nhớ ghi sổ tay quý vị, các quý vị và các bà con. Thứ ba hàng tuần nha, nhớ là sẽ có sư vô giảng, và quý vị sẽ tề tụ đông đủ và đặt câu hỏi trước. Cái câu hỏi trước trong tuần mà có câu gì đó là phải ghi ra, chuẩn bị kỹ đó, nhất là cô Thu Hà đó, cũng phải ghi ra tất cả mấy cái gì mà học trong tuần phải ghi lại, chuẩn bị kỹ, rồi chọn ra một hai câu rồi mới hỏi, mới là có chất lượng. Mấy giờ dạ, thường thường thưa sư là mấy giờ sư? Hình như là khoảng buổi tối, như là mấy giờ đó hiện hữu cũng không nhớ lắm, hình như là khoảng 7 giờ tối không sao, không biết có đúng hay không, cho nên là xin chúc sư cho biết. Dạ, 7:30 ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính mời sư hồi hướng. Dạ, và cảm ơn tất cả các cái quý vị đã tham gia trong room và đã đặt những câu hỏi. Dạ, những câu hỏi trực tiếp hoặc là chat. Rất là quý các cái câu chat của quý vị, tại vì những câu đó nó cũng là một cái để cho đạo tràng có dịp được nghe sư Chánh Minh giảng. rồi cũng không phải ai cũng có thể lên cầm mic được, cho nên mình cũng trân trọng những cái dòng câu hỏi chat như của Huỳnh Bình An và của một số anh chị đó. Rồi xin kính mời sư hồi hướng, là một bổ sư Thích Ca. Hiện hữu là chưa có biết làm MC cái kết thúc này, sư chỉ biết mời sư lên hồi hướng rồi sau đó biết phải làm gì không, thì xin quý vị chỉ không. Bây giờ xin kính mời sư. Xin. Cái câu mà này bữa cho tôi tới giờ nói rồi, tâm không phải là xác mà nó không có biểu hiện, nó biểu hiện cái trạng thái, cái phần sự và cái thành tựu của nó, cái thành tựu nó chính là biểu hiện đó, nó làm nổi bật cho những cái tâm sở chứ không phải là tứ đại. Bởi vì tứ đại này có bốn nhân sanh, thứ nhất do tâm, thứ hai do nghiệp, thứ ba do vật thực, thứ tư do thời tiết. Cái gì của nó thì nó mới có thể. Mà cái sắc này sanh ra, cô có nắm bắt được cái sắc này là sắc tâm tạo hay không, hay là cái sắc này là sắc thời tiết tạo, hay sắc này là sắc nghiệp tạo, hay là sắc này là sắc vật thực tạo? Nó nói là biểu hiện qua tứ đại. Tứ đại, cụ thể tứ đại đó là của ai, của nhân nào? Cứ suy tưởng lung tung rồi chụp vô cái sắc thanh tâm cái là nó biểu hiện ra được, chưa chắc. Khi mà nó tâm, nó tạo ra một cái sắc tâm để nó điều xử công việc theo ý muốn của nó, chứ không phải biểu hiện. Nó phải từ đó để biểu hiện cho nó biết của nó, không phải. Mà nó tạo ra một loại sắc để mà điều xử theo ý muốn của nó. Như khi nó muốn tự động đi đứng nằm ngồi thì nó tạo ra một loại sắc gọi là thân biểu tri. Để nó đi, nó đứng, nó nằm, nó ngồi ý tâm muốn vậy. Mà đó là không phải là biểu hiện của nó. Tâm tham nó cũng có thể tạo ra đi đứng nằm ngồi. Nó muốn trộm cắp được cái đồ của người ta, nó cũng bò vô người kia, nó cũng rình rập cũng thôi. Tâm thiện cũng tạo ra thân biểu tri. Như muốn cúng dường hoặc muốn đảnh lễ chấp tay, thì cái đảnh lễ chấp tay hay là cái đi đứng nằm ngồi đó là biểu hiện của tâm được sao? Mình nhận định được như vậy chứ. Nó cùng một động tác. Ở tình cờ không có dí ý dí con mũi, bằng thấy ngứa ngứa gãi một cái, con mũi chết vậy. Rồi nó có biểu hiện cái tâm sát sanh nè. Nó biểu hiện cái tâm ác đó luôn đó. Cứ liên tưởng, vì loạn tưởng. Hôm giờ cái gì đặng tâm như kinh Túc Phước. Cầu xin chư thi hộ trì đến người, nhờ oai đức của chư Phật, nhờ oai đức của giáo pháp, nhờ oai đức của chư tăng, an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm thành tam bảo, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn. Xin chúc quý vị được an vui. Xin thưa cô Thu Hà, cô đừng có xuyên tạc diệu pháp nha, diệu pháp không có giết như vậy đâu nha, cô đừng có đặt ra tầm bậy bạ nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết Thắng Pháp có muốn lên hay không, hay là chỉ giơ tay để mà ấy thôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào quý vị. Thì chúng ta vừa mới hoàn bản được cái thời pháp của Sư Chánh Minh. là chúng ta đã được nghe về cái phần về những cái pháp, về pháp gọi là cái đề tài là về gì đây, gần gũi thiện thì phải, phải không ạ? Ở trong cái tương ứng về đạo, tương ứng về đạo thì và cho nên chúng ta đã được nghe những câu hỏi và được câu trả lời của sư. Thì đương nhiên là những cái câu trả lời của sư là nó là đối với mỗi một đôi khi từng cá nhân thì đôi khi cũng có cái là mình vẫn còn muốn. Cái điểm thứ ba, cái điều kỳ diệu thứ ba đó là những cây lao nó bị rỗng ruột. Và điểm thứ tư là cái địa điểm của ngài Satikara là cúng dường cái mái nhà của mình đến cho Đức Phật. Nhưng ở đây trở lại cái hình ảnh con thỏ trong một tăng, là khi Bồ Tát chúng ta còn làm con thỏ đó, ngài phát nguyện rằng ai mà xin ngay cả mạng sống ta cũng cho. Mà vua Trời Tế Tế xin ngài mạng sống, ngài bảo rằng hãy nhóm một cái đống lửa lớn lên. Ngài đi xuống, ngài tắm xong, ngài phát nguyện là những cái sinh vật nào trong trú trong thân ta hãy đưa ra, ta sẽ nhảy vào trong đống lửa để mà bố thí đến cho bàn môn này. Dĩ nhiên ngài không chết, nhưng mà để kỷ niệm cái điều này cho anh Đức Thế Tôn, Đức Vua Trời Đức Thích mới vắt nước của một cái hòn núi, lấy nước đó vẽ thành mặt thành con thỏ trên mặt trăng. Nhưng đây muốn nói rằng khi mà bố thí đến với sinh mạng mới gọi là bố thí bậc thượng. Từ đó chúng ta thấy rằng cái phước của chúng ta đó, hay là cái thiện, nó cũng có ba cấp độ. Khi mà chúng ta cúng dường những tài vật cho dù là cả 100 triệu hay là bao nhiêu đó thì nó cũng chỉ là cái thiện bậc hạ. Khi mà chúng ta chấp tay đảnh lễ vị sa môn đáng cung kính, hay là tán thán những vị sa môn đáng tán thán, thì cái phước này nó thuộc về là bậc trung. Nhưng mà khi mà một quyết định một việc thiện nào đó, dù có chướng ngại, dù có phải tổn thất đến cả cái sinh mạng mình cũng không có từ chối. Thì đó là cái phước bậc thượng. Khi nói như vậy thì chúng ta thấy rằng cái phước bậc hạ đó chúng ta dễ có, dễ tìm. Và chúng ta sẽ thấy khi mà tàn bậc hạ đó thì là mình nghĩ rằng á, cái phước này chưa đủ. Dù phước bậc hạ thật nhiều đi chăng nữa nhưng mà chưa đủ. Tại sao chưa đủ? Bởi vì nó không phải là cái thiện bậc thiện thượng để mà dẫn tới cái đạo quả Niết Bàn. Khi mà chúng ta nắm bắt được cái chữ thiện vậy, nhưng bây giờ đủ chưa, xin thưa chưa đủ. Thì Đức Phật ngài gọi là làm bạn với thiện, tức là thân cận với thiện. Thiện ở đây không phải là cái người, người thì có lúc thiện, người có lúc bất thiện. Không thể định giá được cái một con người là thiện hay là bất thiện, mà hãy nhìn cái hành động của họ để xác định rằng ở trong hiện tại cái người đó thuộc về thiện. Ở trong tương lai chưa chắc, trong quá khứ người đó có thể là bất thiện, nhưng mà ngay trong hiện đại người đó là thiện thì chúng ta xem đó là thiện. Mà điển hình giống như chúng ta thấy rằng ngài ăn Quy Li Ma La trước đó giết 999 người, nó thuộc bất thiện. Nhưng mà từ khi ngài gia nhập vô cái dòng thánh rồi thì ngài đã thành, mà phải nói rằng là cực thiện. Và ngài có một quy luật rất là đặc biệt, Cái việc này do cái quá khứ cũng có, mà ngay trong hiện tại cũng có. Trong hiện tại, Ngài tạo ra một cái uy lực bằng cái sự học hỏi. Trong quá khứ Ngài có một cái uy lực bởi vì Ngài tạo những cái phước lớn. Cho nên khi mà trong cái cuộc lễ thí vật của vua Ba Tần Nặc được gọi là vô song thí, tức là một cái cuộc thí mà không có gì sánh bằng, thì với tài trí của bà Malika mới sắp xếp là đem những con voi mà được thuần hóa đó quỳ phía sau các vị tỳ khưu lẫn Đức Thế Tôn, và dòi con voi á nó quấn vô một cây lọng để che cho các ngài. Tìm được 499 con voi được thuần hóa, nhưng mà còn con voi thứ 500. Con voi này nó chưa được thuần hóa, lại là một con voi trẻ. Thì vua Ba Tần băn khoăn, thì Đức Ngài bà Malika mới nói hãy cho cái con voi này nó ôm lọng che ngài ăn vui đi má lá. Và khi mà nó che ngàn Ulimala rồi, nó không dám mở mắt ra nhìn. Nó dùng cái giòi nó ôm cái lọng cứng ngắt, giống như toàn thân nó bất động. Nó trở nên ngoan hiền vô cùng. Ai cũng tán thán ngàn Ulimala. Và bạn sẽ giải giải thích rằng tại sao. Thứ nhất, ngay trong hiện tại này á, nói về phước quá khứ thì chúng ta không nói rồi, bởi vì nếu mà không có phước quá khứ thì ngài không có chứng đắc được đạo quả, nhất là quả A La Hán. Mà trong hiện tại này, cái quy luật ở trong hiện tại này ngài có, bởi vì ngài là bậc Đa Văn, ngài là học trò giỏi nhất của một ông thầy Vinh Danh Sư ở tại kinh thành Takasila. Ngài giỏi, phải có thể nói là ngài giỏi luôn hơn cả ông thầy nữa. Và ngài có thân lực rất là khỏe. Từ khi nghe bà sư đó muốn mượn tay quan quân mà sát hại người học trò giỏi của mình, cho nên là ta có một cái pháp môn bất tử. Nếu người kiếm được, người giết được giết được 1000 người, ta sẽ dạy, mới luyện được thành tựu cái công năng này. Rồi ngài vô rồi ngài đã chặn những cách bộ hành để mà giết chứ không cướp đoạt tài sản. Nhưng mà vậy ở trong rừng á, ngài rất hiểu về những cái đặc tính của thú dữ. Cọp, beo hay là voi ngài đã hiểu rõ. Và với tài trí, sự thông minh của bà Malika hiểu rằng á, người mà trị được cái con voi bất kham này đó, con voi mà chưa được thuần hóa này, chỉ ngài ăn nguôi đi mới làm. Bởi ngài sống trong rừng, à, cho nên những con voi nó sợ, nghĩa là khắc tinh của nó đó ngài nắm bắt. Cho nên ngài yên con voi hoài, nó kinh sợ đến mức độ mà nó không dám mở mắt ra. Khi mà nói cái điều đó để chúng ta thấy rằng cái quy luật mà chúng ta có nó còn phát sinh hai cách, một ở trong quá khứ, hai trong hiện tại. Nhưng ở đây nói về thiện là chúng ta không nói với con người, mà chúng ta sẽ nói tới cái hành động. Cái thiện ở bên ngoài đó, mà chúng ta làm phước rồi đó, thì nó chỉ có ảnh hưởng bên ngoài, nó tạo cho chúng ta có những cái tài vật, những cái danh tiếng. Nó tạo cho chúng ta có những điều thuận lợi trong cái cuộc sống. Nhưng cái phước bậc trung này muốn nói là cái phước nội tâm của chúng ta. Tại vì nó liên hệ tới thân của chúng ta. Mà nếu như là liên hệ đến thân của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy là thân này nó có sắc và danh. Khi chúng ta chấp tay đảnh lễ hoặc là nói lời tán thán, bậc đáng tán thán hay cung kính, bậc đáng cung kính đó, đó. Tuy rằng nó thuộc về thân, nhưng mà nó là thân bên ngoài chứ không phải thân bên trong. Mà cái thân bên trong của chúng ta đó, nó là điều quan trọng. Tất cả nội tâm chúng ta cũng điều quan trọng. Thì nội tâm thức vật trung đó, thì xin thưa quý vị, giai đoạn đầu chúng ta có hai điều căn bản. Thứ nhất, như chữ cú xá có nghĩa là cắt đứt đi những cái ác xấu chưa sạch, và cắt đứt đi những cái ác xấu đang sạch. Mà muốn cắt đứt những cái ác xấu nó đang sanh, chúng ta phải có cái trí để nhận định. À, đây là ác xấu. Cái ác xấu mà chúng ta nhận định được nó đặt ở trên nền tảng nào? Thì xin thưa quý vị, Đức Phật này cũng đã dạy chúng ta rõ ràng. Này các tỳ khưu, có ba cái căn bản gọi là, đó là vô tham, vô sân, vô si. Cái ác xấu nó sẽ dựa vô ba cái nền tảng. Ngược lại, này các tỳ khưu, có ba căn bản gọi là bất thiện, đó là tham, sân, si. Khi chúng ta phát hiện được cái, một cái tư tưởng chúng ta nó liên hệ tới tham thì cần phải diệt trừ nó. Cần phải diệt trừ nó. Như chúng ta ao ước có được những cái vật này vật kia chẳng hạn, cho dù cái vật đó là cái điều nó hợp lý, như người Phật tử chúng ta khi làm việc phước, chúng ta không thể được khỏe mạnh hay không bị bệnh tật, cái điều ao ước đó rất hợp lý. Nhưng mà nó đã bị dướng dắt tới cái tham trong đời. Tất cả mọi Phật tử ai cũng biết, ngay cả những vị sa môn đều biết là thân này nó vô thường. Cái ngũ uẩn này nó luôn luôn bị vô thường mà ước nó luôn luôn được mạnh khỏe. Tức là bám vào một cái vô thường đó. Mà đã bám vào vô thường nó là đã bị vướng chấp tới tham. Thì lúc đó chúng ta phải chấm dứt luôn. Hoặc là khi ước muốn, khi làm việc thiện mà chúng ta ước muốn để cho hưởng được những cái thiên sản hay là nhân sản, thì chúng ta đã bị tham nó dính mắt, nó tức giật thắt nó đi. Bây giờ có một ước muốn khác mà có phải là tham không? Điều này là chúng ta phải phân tích cho nó rõ ràng. Không khéo thì các vị sẽ nghĩ rằng tất cả mọi ước muốn nó đều thuộc về tham. Như một người Phật tử ước muốn là chứng đắc được thiền định hay là chứng đắc được đạo quả thì cái này không gọi là tham. Một danh từ thuật ngữ được gọi cái điều này gọi là pháp dục. Cái dục đây là ước muốn. Ước muốn thuộc về pháp, nó không phải là cặp mắt chân đá, tức là dục dục. Ước muốn sắc tinh hương vị xúc, mà chỉ ước muốn rằng về pháp mà thôi. Tức là chứng đắc được sơ nhị tam tứ thiền, rồi từ đó dẫn tới sơ nhị tam tứ quả. Mục tiêu của chúng ta là viễn ly, mục tiêu chúng ta là thoát ly ra khỏi cái ba cái lò lửa này. Cái lò lửa của dục giới, cái lò lửa của sắc giới, và lò lửa của vô sắc giới. Việc trước tiên là phải đoạn trừ, diệt trừ đi cái điều xấu nó đang sinh khởi. Việc thứ hai là phải diệt trừ đi cái điều xấu sẽ sinh khởi. Cái điều xấu này nó sẽ sinh khởi ở trong tâm chúng ta đó. Đôi khi chúng ta quay về quá khứ, rồi cũng có đôi khi chúng ta hướng tới tương lai. Như trong trường hợp của ông vị hoàng tử người Lích Cha Quy, sau khi nghe giáo pháp của Thứ Tôn rất là hoan hỷ, xin xuất gia trong giáo pháp này. Và vì đó đặt niềm tin lên Thứ Tôn nên là thích ở rừng, thích ở rừng, bởi vì ở nơi thanh vắng lập cư thiền tịnh. Thì một lần nọ kinh thành Wesley mở một cái lễ hội, và bây giờ ngài đang trú ở trong một cái rừng. Cái rừng đó đó nó cũng không cách xa kinh thành Wesley lắm, ở giữa một cái ánh trăng tròn của những cái ngày có trăng. Thì ngài đang thiền tịnh thì những tiếng đàn, tiếng hát, tiếng tiêu, tiếng sáo, tiếng kèn, tiếng trống nó nương theo gió đi tới cái lỗ tai này. Và cái ngài liền chợt quay về quá khứ. Và ngài nghĩ rằng ngày xưa ta là vị tử hoàng, vào cái ngày lễ hội như vậy ta sang diện thật là xinh đẹp lộng lẫy, ta vui thú với những cái bạn hoàng tử của mình, mỹ nữ xinh đẹp. Bây giờ ta ở rừng sâu, chẳng ai nghĩ tới ta. Ngài mới cảm thán lên, ta sống một mình cô đơn như một kẻ bị lìa bỏ, tốt hơn ta quay trở về. Để vị thọ thần, vị thần cây nơi ngài ngồi thường thường được ngài thiền tịnh hồi hướng phước tới, cho nên vị sa môn này đang bất mãn. Cho nên vị ta thần hiện, ta sống giữa rừng sâu giống như khúc gỗ bị bỏ, nhiều người muốn như vậy mà không được. Này tỳ khưu, ngươi đã được, tại sao ngươi nhận thế? Vậy thì cô này xúc động. Ngày sáng hôm sau lên tới đảnh lễ Thứ Tôn thuật lại. Đức Phật giảng bài Phật pháp để liên hệ tới Diễn Ly. Nó lìa bỏ đi quá khứ, lìa bỏ đi cái tương lai. Và nghe xong bài pháp đó, vậy thì cô chứng quả. Chúng tôi không nhớ là quả Dư Lâu hay là quả Thánh nào khác, nhưng mà chắc chắn là quả Thánh. Cho nên khi mà chúng ta quay về cái quá khứ đó, nhiều khi chúng ta cảm thán, chúng ta cảm thấy ngùi ngùi vậy hả? Bởi vì cái sự quay về quá khứ đó nó làm cho cái tâm chúng ta nó không có được an tịnh. Cái gì nó qua hãy cho qua luôn. Cho dù rằng có những cái tan vỡ nó viết chữ rất là đẹp, nó tẩm mùi hương chăng nữa thì nó cũng là cũ rồi. Lật lại những cái trang vở đó thì tự nhiên thích thú, nghĩ đến những cái cảnh nhung lụa vào sen của mình. Mà nhung lụa vào sen chúng ta đã hiểu rồi, nó luôn luôn mang tính chất tạm bợ, bởi vì nó là vô thường. có những cái trang vở nó dính đầy mực, nó hoen ố, nó loang lổ, dở ra thì nhiều khi có mọt, phải cảm thấy cũng khó chịu. Cũng vậy, có những cái cuộc đời quay về quá khứ cảm thấy mình bất hạnh, cảm thấy mình chưa có một ngày nào vui. Đó là cái duyên để cho những cái ác bất thiện pháp chưa sanh nó có thể sanh. À, trên Kusala cắt nó đi. Hướng tới tương lai, có nhiều khi hướng tới ta, thông thường người ta hướng tới ta, tương lai với những cái mộng đẹp. Thì chính những cái mộng đẹp đó, nó là cạm bẫy của Ma Vương. Chứ những sinh thú tốt đẹp hoặc là những cái sinh thú mà chỉ hưởng quả mà không tạo phước. Trên Đức Phật Ngài dạy chúng ta trong kinh Nhất Dạ Hiền, quá khứ không truy tầm mà tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Cho nên cái phước mà bậc trung của chúng ta đó, là chúng ta xem xét trong cái nội tâm của chúng ta. À, trước tiên là chúng ta phải đoạn trừ đi cái ép bất thiện pháp nó đang có. Thứ hai là diệt trừ đi những ác xấu chưa sanh không sanh khởi. Bằng cách nào? Bằng cách đừng tạo duyên cho nó sanh khởi. Mà tốt nhất thì đừng có quay về quá khứ, cũng đừng chẳng hướng tới tương lai. Nó tựa giống như mọi người tập thể dục nha, không cần nghĩ tới cái đường đến. Trên đường đi cứ lầm lũi mà đi, một lúc nào sẽ đến. Chứ không cần nghĩ tới tới đến thì sẽ cảm thấy đường xa, cảm thấy là mệt mỏi. Mà cứ lầm lũi mà đi. Mà trong cái đời sống này, có đôi khi chúng ta cũng áp dụng cái phương án này. À, xin thưa quý vị, có một lần chúng tôi theo là xứ Miến Điện và đi tới một khu phố cổ Ba Răng hay vậy. Để nơi đó là có những cái tháp rất nổi tiếng mà. Nhưng mà cả một cái là cái đường lên á, nó dốc vô cùng. Cái những cái cầu thang mình đi lên, nó bước lên, mặc dù có lan can bây giờ, khi đi lên á, thì có thể dễ. Nhưng mà đi xuống á, đứng ở trên nó nhìn xuống thôi cũng đã cảm thấy chóng mặt rồi. Thì cũng có rất là nhiều Phật tử đó mới e ngại sợ. Sợ mình đi xuống á, không khéo là lộn ngược cái đầu xuống, hoặc là nó trượt chân. Cái tháp nó cũng cao lắm á, mở tầng 3 nữa, mở tầng 3 xuống tầng 2, rồi tầng 2 xuống tầng 1. Nhìn ta ở trên, nhìn xuống nó sâu thẳm thẳm, mà cái đường dốc của nó giống như là 45 độ, nó không có lại. Thì bây giờ chúng ta mới nghĩ là để giúp cho người này hay chính bản thân mình là chỉ biết trong hiện tại. Thì thay vì đi quay mặt hướng xuống, và khi mà quay mặt hướng xuống mình dễ bị say sầm rồi, hay dễ bị chóng mặt. Quay ngược lên, mặt vẫn quay hướng lên trên cái tháp đó. Mai vẫn lần cái lan can, chân dò lần từng những cái tam cấp đi xuống, mắt ngó thẳng lên cái tháp cả. Tức là không ngó xuống ở chỗ cái dưới đất, và cứ thế mà đi, cứ thế mà đi. À, chân dò xuống tài lần theo cái thang đi xuống, nó cũng chẳng quan tâm tới là tới tầng thứ mấy, tầng thứ mấy. Và cuối cùng là cái bước chân cuối cùng chạm dưới đất cũng an toàn. Và theo phương án này thì đoàn Phật tử cũng làm theo. Và tất cả được thở phào, không có chuyện gì xảy ra. Ở đây là trong cái thiện nghiệp mà chúng ta làm quý vị, chúng ta chỉ biết trong cái hiện tại là gì. À, đừng nghĩ tới quá khứ, cũng đừng nghĩ tới tương lai, đừng có tạo duyên cho những ác bất thiện pháp nó chưa sanh, nó có điều kiện sanh khởi. Mà sau khi quán xét cũng đó rồi, Đức Phật ngài bày bảo rằng làm những cái thiện khi mà chúng ta diệt trừ đi những ác bất thiện nó đang có, sanh nó không sanh lên, nó chính chúng ta đang làm bạn với thiện ở giai đoạn đầu. Nó tựa giống như là một cái thành phố mà không có những người xấu thì dĩ nhiên phải còn những người tốt. Một thành phố này không có những người xấu, cái tâm này nó không có những cái ác pháp nó đang sanh, nó không có những ác pháp sẽ sanh. Dĩ nhiên tâm này nó thuộc về thiện, nhưng dĩ nhiên thiện ở mức độ. Cũng giống như thành phố không có những người xấu, dĩ nhiên còn là những người tốt, nhưng người tốt có mức độ. Cái thiện này thuộc về giới, cái thiện này nó thuộc về phần giới. Bởi vì một khi có bất thiện cũng mới phạm giới, mà thì nó không thuộc về giới. Tức là những giới ác xấu nó không có, thì dĩ nhiên nó sẽ có những cái giới tốt đẹp. Rồi chúng ta sẽ xem xét tiếp, làm bạn với thiện. Khi Đức Phật ngài gọi là thân cận với bậc thiện, tức là mình thân cận những cái pháp thiện. Những cái pháp thiện thì nhiều, đếm không hết. Như một người tiếp thu nhưng mà biết chọn lọc. Quý vị nghe người này không có ý kiến như này, người kia không có ý kiến như kia, về một câu Phật ngộ. Nhưng mà người đó phải biết chọn lọc. Cái người này có cái ý này ở trong, nhưng mà đủ chưa? Chưa đủ. Người khác có cái ý khác, hai ý dường như nó chọi nhau. Nhưng mà nếu người trí mà nhận thấy rằng à, hai câu này tuy rằng phát ngôn nó hơi chọi nhau vậy, nhưng mà cũng nằm trong cái vấn đề thiện, tức là một khía cạnh khác của cái thiện thì mình chấp nhận, cho nên không cần phải bàn cãi. Nhưng mà ví dụ với một cái người nhìn một viên kim cương nó tám mặt, một cái người nhìn mặt hồng nó nói viên kim cương này màu hồng và mô tả màu hồng của viên kim cương đó. À, một người khác đã nhìn thấy một mặt khác của viên kim cương có màu tím thì mô tả màu tím hoặc là màu, thì rõ ràng màu xanh với màu hồng nó chọi nhau, nhưng mà rõ ràng nó cũng xoay quanh cái viên kim cương tám mặt này, thì không cần phải bàn cãi nữa. Mà sẽ chỉ ra, nếu cần thiết thì chỉ ra ông chỉ nhìn được một mặt, còn mặt ông chỉ nhìn được mặt màu hồng, ông chỉ nhìn được cái mặt màu xanh. Thật ra viên kim cương này nó có tới tám mặt. À, trong cái tương ưng kinh đó, chúng ta nhớ là Đức Thế Tôn ngài cũng nêu ra một cái nhóm người mù xem voi. Cái người mà rờ cái chân con voi á thì báo cho ông vua rằng con voi nó giống như cái cục đình. Người mà rờ cái lỗ tai thì nói con voi giống như cái nia lớn, biết phè phẩy. Rờ cái giòi thì nó giống như là một cái con đĩa lớn. À, rờ cái mình thì giống như là cái bầu lúa lớn. Thì mỗi người chỉ nhìn cái mù phận con voi thôi, mà mô tả thì không phải là sai, nhưng mà con voi nó không phải là như vậy, mà đó là những cái bộ phận của một con voi. Cũng vậy, một câu Phật ngôn chúng ta nghe nhiều ý kiến, và với trí tuệ chúng ta nhận định được người này đang nói hay góc độ này của cầu Phật ngộ, người khác đang nói về góc độ khác cầu Phật ngộ. Mà như vậy thì mình nắm bắt được. Chúng ta nói như vậy là nó tiếp thu nhưng biết lựa chọn, nhưng không bao giờ nhầm lẫn, đó là cái trí của chúng ta. À, giống như chúng ta vừa nghe cô Thu Hà nói là 45 năm chúng ta ta không có nói được một lời, diễn đạt cũng đúng một góc độ, tức là nói về lý duyên sinh hay là vô thường khổ vô ngã. Nhưng mà trọn vẹn là phải hiểu. Thứ hai là pháp nghĩa. Chỉ nói là cái cảnh pháp nghĩa nó là như vậy, nhưng nó là nơi pháp ngữ phải có. Mà mỗi cái pháp ngữ, những cái lời pháp nó có điều, có một cái từ, nó có một cái vị trí của nó. Và Đức Thế Tôn này không bao giờ nhầm lẫn khi sử dụng từ. Thì chúng ta hiểu vậy thôi. Nếu mà hiểu một khía cạnh thì không đủ. Không đủ. À, chúng ta phải hiểu nhiều khía cạnh của một câu Phật ngộ. Mà khi mà chúng ta tiếp thu như vậy đó, chúng ta sẽ lựa chọn cái nào cần thiết, cái nào cũng vậy. Thiện thiện phải rất nhiều, nhưng mà chúng ta làm sao cho cái thiện nào nó ủng hộ được cái mục đích, hoặc là nó hỗ trợ cho cái mục tiêu mà chúng ta cần có. Mục tiêu chúng ta cần có chính là đạo quả hay niết bàn. Mà muốn có đạo quả niết bàn thì chúng ta phải có cái bát chánh đạo. Bát chánh đạo. Bởi vì phần này làm tương đạo mà chính Đức Phật là dạy ai làm bạn với thiện đó, thì làm cho bát chánh đạo này chưa sanh được sinh khởi. Mà làm cho bát chánh đạo này sanh khởi được chiên mẻ. Chúng ta làm những gì thiện mà chúng ta biết, chúng ta giống như người thợ làm hoa vậy. Tất cả những cành hoa đều đẹp hết, nhưng mà người đó sẽ chọn lựa những cành hoa nào để kết vào một cái dòng hoa, những dòng hoa nó xinh đẹp hơn và nó có giá trị hơn. Nếu nói về phần giới, nói về phần giới, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, thì cái duyên gì khiến cho cái giới được sinh khởi? Và giới này có mấy loại ở trong cái phần tu tập chúng ta. À, chính cái giới trong phần tu tập chúng ta mới là quan trọng. Mà cái giới chúng ta thọ trì đó, như là năm giới hay là bát giới đó, thì đó chỉ là thiện ở bên ngoài. Hoặc là cái thiện này nó chỉ có liên hệ tới thân. Nó chỉ diệt trừ đi những điều ác xấu, không phát triển mà thôi. Chúng ta nói là không phát triển mà thôi. Chúng ta thí dụ giống như như là Phật tử chúng ta phải trì năm giới, khởi muốn giết, nhưng mà nghĩ là mình là người Phật tử mà Đức Phật ngài nói ai giết người khác á, giết chúng sanh khác á, thì sẽ nhiều đau khổ, người đó sợ đau khổ trong tương lai. À, cho nên không có sạch sạch. Nhưng mà ý ác còn hay không còn? Ý ác có hay không có? Ý ác này nó không có phát triển, cho nên không lan tới thân hay ngữ. Cái giới này chỉ là cái giới ở bên ngoài, nó chưa phải thật sự ở giới bên trong. Mặc dù giới mình không có có lìa, nhưng ý ác mình, ý muốn lấy tài vật của người khác mặc dù chưa lấy. Và trong tạng luật á, xin thưa vậy rằng có một cái lời dạy của Đức Phật mà rất là thấm thía, Vị tỳ khưu về cái phần giới thứ ba đó, à xin lỗi, giờ phần giới thứ hai đó, tức là lấy của không cho đó, thì Đức Phật ngài dạy là vị tỳ khưu có tâm trộm cắp lấy một vật của người khác có giá trị trên 5 maska, người đó bị parachika, tức là bị triệt khai ra khỏi tăng đoàn. Và trong phần mà diễn giải về phạm tội không phạm tội đó, lại có một cái đoạn chi tiết là rất là đặc biệt. Một cái vật có giá trị hơn 5 maska, vị tỳ khưu khởi tâm trộm cắp, khởi tâm lấy, cái ngón tay đụng vào vật đó là phạm tác ác. Ví dụ như một cái bình quý muốn lấy, mình đưa tay chạm vào đụng vào là phạm cái tác ác, đó là làm sái, làm quấy, làm không đúc, làm nhúc nhích cái bình đó hay là cái vật đó, phạm trọng tội. Di chuyển cái bình đó khỏi vị trí một khoảng cách bằng sợi tóc, vật đó ra khỏi vị trí với một khoảng cách bằng một sợi tóc, vị ấy rơi vào parachika. Cho dù cái người ngoài có thấy hay không thấy, biết hay không biết, thì cái vị đó nó vẫn bị rơi vào parachika. Khi lấy một vật đó nhờ nhích qua một chút xíu thôi, nó để lại chỗ cũ, người ngoài không thấy được, người ta nói là mình không phải trộm cắp, không bắt được mình là có tội trộm cắp lấy cổ không vậy. Nhưng mà trong cái điều luật này là đã bị rơi vào cái giới trộm cắp. Khi mà nghiên cứu đoạn luật tới cái đoạn này, cái đọc tới đoạn này mình mới rất là tâm đắc. Trên đồ vật của ai đi yên đó, và tốt nhất là đừng khởi tâm lấy, đừng khởi tâm ước muốn coi như vật đó. Mà mỗi khi mà coi khởi tâm ước muốn cái vật đó là muốn đụng chạm tới, mà nó có làm duyên cho, có thể là ước muốn đó rồi nó dẫn tới là có thể là muốn có, mà muốn có là có thể là bị, thấy không có ai hay mở. Đó, nếu mà những cái phước thiện nào cũng có thể làm duyên cho giới đây, thì xin thưa quý vị, làm duyên cho giới được một cách tốt đẹp, nó có xuất phát từ tính, cái niềm tin. Ta tin rằng đây là một loại phước tốt, cho nên ta thực hành cái loại phước này, loại lợi thiện này tốt, cho nên nó ủng hộ cho giới. Xin thưa quý vị rằng gian vô có niềm tin, không có tin nhân, tin quả, tin nghiệp báo thì không có làm, mà có làm thì cũng làm một cách thời hợp. Nó tựa giống như một cái người không có trên trái, cho nên người nó ném bưng quơ, may mắn này lên cây cho trái còn may mắn thôi. Nhưng mà tin rằng cái hạt sầu riêng này nó sẽ cho cây sầu riêng tốt, nó sẽ cho những cái quả tốt, mình có thể có lợi nhuận từ cái những cái hạt sầu riêng này, tức là cho những cái trái sầu riêng còn. Người đó trồng cách cẩn thận, người đó chăm bón phân nước cách cẩn thận, và dĩ nhiên kết quả cũng rất là sung mãn. Hơn là ném đại một cái hạt sầu riêng nào đó ở một góc vườn nào đó, bởi nghĩ là nó sẽ không có cho mình kết quả. May mắn để nó mọc lên, nhưng mà giờ nó thiếu phân, thiếu nước, nó có cho trái ăn nữa thì cũng chỉ mức độ. Như thế nào vậy? Nếu có bố cung kính đây là phục vụ đó, thì chúng ta thực hiện đó là xuất phát niềm tin. Mà giới được vững mạnh bởi cái niềm tin. Khi chúng ta lìa bỏ một cái xấu, một cái xấu nhỏ, thì đồng nghĩa là chúng ta tạo một cái an lạc nhỏ. chúng ta nhổ cọng cỏ nhỏ, và đồng nghĩa rằng cái khu vườn chúng ta mất đi một cái vật nó làm cho chướng ngại những cái hạt giống tốt. Mà nếu như khu vườn chúng ta nhổ những sạch cỏ, những cỏ dại đó, thì căn vườn chúng ta cũng được, hoặc là căn vườn chúng ta nó được màu mỡ và những hạt giống gieo xuống cũng được tốt đẹp. Như vậy thì để ủng hộ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, chính là những cái phước nào, cái thiện nào nó xuất phát từ cái niềm tin. Như là bố thí nó ủng hộ cho chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng. Bố thí thật sự, bởi vì bố thí này nó xuất phát từ niềm tin. Công năng của bố thí rất là nhiều, nhưng mà một trong những khía cạnh đó là như vậy. Rồi, ủng hộ về giới. Cái phước nào ủng hộ về giới nữa, cái thiện nào ủng hộ về giới nữa, là quán tưởng. Quán tưởng tứ đại. Khi mà quán tưởng cái vật thực này, chúng ta không còn bị đắm nhiễm vào tham sân. Cái vật thực á, có nhiều người nó phí phạm cách rất là kỳ lạ, mà họ rất là hãnh diện. Có những buổi tiệc tùng á, họ để tâm phóng túng, họ ăn những dụng ra những cái món ngon vật lạ, họ để rồi một lúc đó họ hối ra tất cả, và họ phải trả tiền cho cái buổi tiệc đó, trong khi bản thân họ không có lợi ích hết. Bởi vì dùng bao nhiêu thì ói ra hết bấy nhiêu. Họ dùng bao nhiêu thì cũng nhả ra hết bấy nhiêu. Bản thân họ không có lợi nữa, mà thậm chí có thể mang bệnh hoạn. Nhưng mà họ rất hãnh diện về cái buổi tiệc đó. Đó là những cái vô lý. Và bây giờ chúng ta mới tiếp tục là cái chánh ngữ nó được hỗ trợ bởi cái gì? Bởi sự tôn trọng sự thật, không có luồn lách, không có tráo trở, không hề có cái sự ngụy biện. Cái nào đúng chúng ta nói đúng, cái nào sai chúng ta nói sai. Nói cái khác là chúng ta không đi hai hàng, đi vững chắc một hàng. Đúng là đúng, sai là sai. Chứ không thể nói cái này cũng đúng, cái này cũng có sai. Cái nào đúng là đúng, nào sai là sai. Và chúng ta phải biết rõ về tôn hận, tôn trọng cái sự thật như vậy. Cho nên câu chuyện của bà thánh nữ của chúa Tara được Đức Tôn ban địa vị là đệ nhất về giảng pháp trong hàng nữ cận sự của Như Lai, đó là nàng. Và chính bà cũng là một cán cân hay là một cái gương. Đức Tôn dạy rằng đối với một cái cận sự nữ, nếu cứ muốn tranh chấp thì sẽ ước muốn rằng mong rằng ta được giống như nàng của chúng ta để nhất về giảng pháp, hoặc là quê lúa Kentucky nữ cận sự để nhất về tu trong thanh chi kinh. Thì bà của chúng ta thường ăn chặn, lúc còn chưa biết đạo ăn chặn. Bà hoàng hậu Samavati đưa ra 8 đồng để đi mua quà hàng ngày, bà mua 3 đồng lấy nằm hoặc là mua có 5 đồng tặng lại 3 đồng. Nếu mà khi từ khi nghe pháp xong á mà mua hết, bữa đem về hoa rất nhiều. Bà hoàng hậu Samavati hỏi: này của chúng ta ra, có phải hôm nay đức vua của Đề Na cho tiền nhiều hơn không? Nói thưa bà cũng vậy thôi. Vậy sao hôm nay hoa nhiều vậy? Duyên giới bậc thánh giữ lâu thì không bao giờ nói dối rồi. Nhưng nay chúng ta muốn nhấn mạnh cái khía cạnh tôn trọng sự thật. Bà vẫn thản nhiên nói là: thưa bà, mỗi ngày trước á, thì con chặn lấy 3 đồng mua có 5 đồng rồi. Hôm nay con mua hết 8 đồng. Mà Samavati cũng không có nóng giận mà lại ngạc nhiên. Nó hỏi sao mà hôm nay mua đầy đủ vậy? Nói đưa bà, bởi vì con được nghe pháp của Đức Thế Tôn. Người có tiếng nói là cái pháp là cái gì lạ quá ta. Nghe pháp mà không tham. Mới bảo rằng vậy này con thuyết pháp lại cho ta nghe đi. Dạ. Nhưng bà phải để con ngồi lên trên cao à. Bà phải ngồi xuống nghe pháp. Đó là tôn trọng sự thật đó, con phải tôn trọng được cái sự có tôn kính. Như vậy chúng ta mới thấy rằng cái phước tôn kính. Tôn kính pháp. Nó ủng hộ cho cái giới. Chúng ta nói cái gì là thiện thì nhiều, nhưng mà chúng ta coi những cái thiện nào làm duyên cho cái bát chánh đạo chưa sanh được sanh khởi. Mà nếu chúng ta biết được cái duyên của nó vậy, sự tôn kính của quý vị đem tới. Còn tôn kính đối tượng nào? Ở đối tượng Tam Bảo. Bởi đối tượng Tam Bảo có cái người mà biết niệm hồng danh của Tam Bảo, hồng danh của pháp Văn Đức Tăng, người đó xuất phát từ niệm tình, mà lại có sự tôn kính nữa, thì đó đã ủng hộ chứ. Cho nên mỗi ngày quý vị ngồi thiền niệm hồng danh ân đức Phật á, chúng ta phải biết được cái giá trị của cái sự làm của chúng ta. À, con niệm A Răng Samma Sambuddho A La Hán Chánh Đẳng Giác, thì chúng ta hiểu rằng tin này do cái đức tin này nó sẽ ủng hộ cho cái giới nó được sinh khởi, chứ không phải chỉ biết còn niệm là niệm, niệm là niệm. Chỉ biết niệm là niệm, niệm cái hồng danh đó mà không có tác ý tới giới thì giới kia nó không sanh. Mà khi mà ngồi niệm những hồng danh đó, tập trung tư tưởng vào một cái hồng danh Đức Phật đó, đó là chánh nghiệp. Bởi sao? Bởi nó vừa làm đúng. Cái việc làm đúng này là cái việc làm đang nghĩ tới cái ân đức của Đức Phật hoặc Đức Pháp hoặc Đức Tăng. Chánh nghiệp. Mà lúc đó tâm nó rất là trong sạch. Tâm trong sạch. Bởi vì có cảm giác rằng là cái ân đức Phật, ân đức Pháp là gần gũi mình vô cùng. Thường xuyên như vậy. Thường xuyên niệm cái những hồng danh của Đức Phật, hoặc niệm ân đức Pháp, hoặc là ân đức Tăng. Thì có cảm giác rằng là những cái ân đức này gần gũi mình vô thời, rất gần gũi mình. Thế là làm bạn với thầy. Ngài tâm rất là trong sạch. Mà tâm trong sạch đó là một cái khía cạnh của cái chánh mạng. Bởi chánh mạng là nuôi mạng, cách mạng sống này trong sạch chúng ta. Cái mạng sống này được duy trì, được nuôi dưỡng một cách đúng đắn. Nhờ duy trì, nuôi dưỡng cách đúng đắn cho nên nó trong sạch. Bởi ăn thua chúng ta khéo léo cái tắc y. Rồi bây giờ làm cho cái định ngũ nó phát sinh lên. Mà định ngũ phát sinh lên nó phải nói là nó đưa tới một cái giai đoạn cận kề quá chánh đạo, đó chính là thất nhất trì. Nhưng bây giờ chúng ta phân tích về chánh tinh tấn hay là chánh ngữ, chánh niệm hay là chánh mạng thì rất là nhiều. Nhưng mà những phước thiện nào trong nội tâm chúng ta có thể dẫn tới cái chánh tinh tấn, chánh niệm hay là chánh định đây? Để chúng ta loại trừ những cái nguyên nhân nào khiến cho cái lười nhác nó sinh khởi. Mà nếu mà là dạy trong Tăng Duy Kinh Bát Tám Chi, cái sự lười nhác nó khởi bao giờ? 8 nhân. Nghe là ba bệnh mới vừa hết, hoặc là ta mới vừa chớm bệnh, hoặc ta ăn no quá, hoặc ta đói quá, hoặc là ta mới đi đường xa về, hoặc là ta sắp sửa đi xa, hoặc là trời nóng quá, hoặc là trời rét quá. Đó là 8 nguyên nhân để mà sinh ra cái sự lười nhác. Mà cái lười nhác mà một bất thiện, cho dù mưa hay nắng, cho dù là trời tối hay là trời sáng, cho dù là đêm tăng rằm, cho dù đó đêm 30, cái việc cần thực hành ta phải thực hành. Rồi cái niệm này ủng hộ cho cái định, chúng ta phải ghi nhận để biết, và còn ghi nhớ để biết, chứ không phải ghi nhớ thường, không phải ghi nhớ suông. Ghi nhớ để biết, hoặc còn ghi nhận để biết. Biết gì? Biết cái này nó thuộc về chế định, hay cái này thuộc về là chân pháp. Có là duyên như vậy đó, thì từ cái chân pháp này chúng ta mới có được cái chánh niệm nó sinh khởi. Nó là cho ghi nhận được cái tướng vô thường hay là tướng khổ hay là tướng vô ngã. Rồi bây giờ cái phước nào nó làm cho cái thiện nào nó làm cho cái chánh kiến nó lại sinh khởi, vừa sanh được sinh khởi. Thứ nhất là thường xuyên quán tưởng về vô thường, khổ hay vô ngã. Cái này là cái điều là ai cũng biết. Nhưng mà cái điều thứ hai nữa, nó làm cho trí chúng ta nó được sung mãn hơn, tức là phân tích được tứ đại. Mà tứ đại thì xin thưa vậy rằng nó không phải tất liền, kết hợp nhau rất là chặt chẽ. Ngay cả bước chân chúng ta đi nó cũng là có tứ đại. Khi chân chúng ta đạp xuống thì cái chất đất nó mạnh, chất gió nó bị yếu đi. Nhưng mà nó, bởi vì cái chân chúng ta dù đạp xuống nó vẫn mềm, nó không có cứng. Mà chân chúng ta khi mà đạp xuống nó có hơi nóng hay không? Nó có hơi ấm hay không? Có, nó là chất lửa. Nó sự kết dính giữa những cái tế bào với nhau không? Có. Sự kết dính những cái tế bào, kết dính giữa cái chất mềm hay cứng, rồi chất đóng hay lạnh, chất duỗi ra hoặc là co vào. Nó sự kết dính đó là chất nước. Chúng ta nói là ngay cả một bước chân đi như vậy, nó đã có tứ đại. Ngay cả món vật thực mà chúng ta dùng nó có tứ đại đúng không? Thì có. Từ chúng ta dùng đó, dù là thịt cá hay dù là có đồ chai thì nó cũng có trạng thái mềm hay cứng. Mà trạng thái mềm cứng là chất đất. Món vật thực này có thể là lạnh, hoặc vật thực này có thể là nóng. Mà lạnh hay nóng cũng được, chất lửa. Cái món vật thực này nó có thể di chuyển khi chúng ta gấp, thì chất gió bên ngoài nó tác động khiến cho miếng vật thực này nó di chuyển, hoặc khi chúng ta múc. Mà bên trong nó có chất gió không? Vẫn có. Bởi vì có những miếng vật thực nó bị sộp xuống, mà có những miếng vật thực nó phồng chính đạo phái phòng hay sọt đó, nó chính là chất gió. Ba cái chất này kết dính vào nhau, có. Nó kết dính vào nhau cho nên nó là chất nước. Dùng miếng vật thực mà quán xét nó là tứ đại như vậy, thì còn đâu là tham sân mới có thể sinh khởi. Trung quy nó cũng chỉ là tứ đại. Nhưng mà cái mà chúng ta dùng đó, cho bằng cao lương mỹ vị đó, cho rằng nó là những vật thực thượng vị đó, thì bản chất nó cũng là ăn vậy. Chúng ta cho ăn cao lương mỹ vị, thật sự chúng ta đang ăn đất. Chúng ta cho nó là cái vật ngon vật lạ đó, thật sự chúng ta đang ăn lửa. Mọi người có hiểu biết rằng đây là đất, đây là lửa, thì còn gì tham sân nó dính mắt trong đó nữa. Còn gì đâu dính mắt nữa. Mà còn gì đâu mà phải khó chịu khi gặp miếng vật thực này nó mặn quá, hoặc nó chát quá, nó chua quá, nó cay quá. Nó cũng chỉ là do đất nước lửa gió mà thôi, không bị dính mắt nó, mà cũng không có nhồm góp nó chán. Cái miếng vật thực vẫn có đất nước lửa gió nữa, phân tích tứ đại. Ngay bước chân đi cũng có đất nước lửa gió để mà phân tích tứ đại. Ngay cái co tay duỗi chân cũng có đất nước lửa gió trong đó để mà phân tích. Mà cái phước của cái thiện mà phân tích này nó hỗ trợ cho cái gì? Nó hỗ trợ cho chân kiến, tức là hỗ trợ cho trí. Trí càng lúc càng sinh khởi, tức là trí chưa sanh được sanh khởi. Mà trí đã sanh khởi rồi, có thấy à, tất cả chung quanh ta đây, tất cả chung quanh ta là đang sống trong một cái sự bao dây của những cái lửa, của nước, của đất, của gió. Cái thân ngũ quẩn này bản chất nó là đất nước lửa gió rồi, mà hiện nay mà đang cũng đang bị bao dây bởi đất nước lửa gió mà thôi. Cho dù hoàng cung thì cũng đang ở trong hoàng cung đó, cũng bị bao dây bởi đất nước lửa gió. Cho dù là ở trong cái chòi tranh chấp đất thì cũng bị bao dây ở trong đất nước lửa gió. Chúng ta đang bị đất nước lửa gió cầm tù. Bởi vì không có được tứ đại thì chánh kiến mới thấy rõ vậy. Mặc dù rằng cái hoàng cung, mặc dù quán trọ năm sao, hoặc là một cái căn chòi, hoặc là dưới cội cây, hoặc là ở dưới đống rơm, hoặc ở nơi rừng núi, thì tất cả cũng đều là nhà tù cho tâm thần ngủ. Cái gì khác, cái nhà tù này sang, nhà tù này nó không sang. Nhà tù này đầy rận rịp, nhà tù này nó không có rận rịp. Nhà tù này nó không có như con vật, con chuột, con rắn, con mối đó. Còn nhà tù này nó có đầy những con chuột, đầy những con rắn, đầy những động vật. Có thế thôi. Nhưng mà chung quy cũng ở trong nhà tù. Mà trí ta thấy được như vậy đó, thì có tìm sao thoát con đi ra khỏi nhà tù. Cho dù là lòng vàng, cho dù là có nước trong gạo, con chim ở trong lòng vàng hưởng được nước trong gạo trắng, sao bằng trời rộng thênh thang, cánh chim vẫn thoải mái muốn bay dọc bay ngang, tùy thích đậu nó đào đậu. Thích uống nước suối cũng được, thích uống nước sông cũng được, thích uống nước động trong xương lá cũng được, mà được tự do. Cái lòng vàng kia, có gạo trắng kia, có nước trong kia, thì chung quy cũng chỉ là một tù. Nó bằng trời động thênh thang, cánh chim mặc sức mà xoài, không vướng bận. Cái trí nó thấy được như vậy thì nó dẫn tới cái chánh tư duy xuất hiện. Trước đó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bởi do duyên của tính. Chánh định, định quẩn nó xuất hiện bởi do có cái ghi nhớ để biết và nỗ lực tinh tấn. Và quán tưởng tứ đại, suy ngẫm lý vô thường, suy ngẫm lý khổ, lý vô ngã, nó làm duyên cho cái chánh kiến chưa sanh được sinh khởi, chánh tư duy chưa sanh được sinh khởi. Cái niềm tin mình đã tạo những thiện nghiệp để mà để tông sạch hóa với những ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng như vậy, nó làm duyên cho chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng sinh khởi. Rồi cái nỗ lực tinh tấn, người cố gắng ghi nhớ để biết, thì nó làm duyên cho cái định quẩn sinh khởi. Cho nên Đức Phật ngày dạy rằng hãy làm bạn với thiện thì bát chánh đạo chưa sinh sẽ sinh, bát chánh đạo đang có nữa và tăng trưởng viên mãn. Một khi bát chánh đạo tăng trưởng viên mãn vậy, duyên của nó, biết nhân của nó. Dù rằng nhân duyên này nó mang tính chất vô thường, nhưng mà khi nó vô thường chúng ta có khả năng tái lập lại. Tái lập lại thì nó xuất hiện. Khi có nhân có duyên thì pháp nó xuất hiện. Khi nhân duyên hết thì pháp nó mất. Mà mỗi khi mà ta tái lập lại thì bát chánh đạo lại được thêm một phần lược trong sạch hơn, tốt hơn. Và mỗi khi bát chánh đạo được tăng trưởng và viên mãn thì vấn đề chứng đắc đạo quả nó không còn là xa xôi lắm, và nó kể cận. Và chúng tôi về thời gian của chúng tôi hôm nay cũng vừa phải đẻ phúc báo sanh lên, xin cúng dường cho tôn đức tăng và xin đem nó sẽ an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong các ngài quan hệ thọ dụng. Sau khi thọ dụng mà xin cho toàn thể chư Phật tử luôn được an vui, được tính tâm những mảnh tinh đường tu tập để chứng đắc đạo quả nước bạn đồng nhau cả thể. Nam mô Bụt, Nam mô Tham Mạ Dạ, Nam mô Sanh Đà Dạ.